Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 7. Và đây cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện ngôn tình có tên Quá chồng của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là phần kết rất hay của bộ truyện này. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hàng ngày trên kênh Truyện MC Thanh Mai sẽ luôn luôn cập nhật những bộ truyện mới. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Mời các bạn cùng nghe chuyện. Sáng hôm sau, tiếng ồn ào của gia đình nhà bên cạnh khiến tôi tỉnh giấc. Khẽ cựa mình một cái rồi mở mắt. Cả vòng ngực săn chắc hiện hữu ra trước mặt. Phải nói đây là lần đầu tiên tôi có thể nhìn rõ cơ thể của Kiên. Thật sự quá mê hoặc. Khi còn đang ngây người nhìn đến mức muốn chảy nước miếng thì một giọng nói vang lên. Muốn nữa sao? Câu nói ấy làm tôi sực tỉnh, vội vàng đẩy Kiên ra mà ngồi lên. Anh dậy rồi mà còn giả vờ ngủ sao? Lời vừa dứt thì tôi liền bị anh kéo ngã xuống giường. Kiên ngay sau đó cũng đè lên người tôi. Lúc này liền cảm nhận được một thứ gì đó đang lớn dần nơi phía dưới mà đỏ mặt nói. Kiên, không phải anh nói hôm nay đi xin việc sao? Kiên nghe vậy lại khẽ cười một cái để ma mị. Chào buổi sáng đã. Lời vừa dứt, tôi còn chưa kịp nói gì. Cự vật mạnh mẽ ấy đi vào không báo trước. Tên khốn, anh không thể nhẹ nhàng một chút sao? Có thể, nhưng đến tối nhé. Cả đêm qua và sáng nay, tôi tưởng như đôi chân muốn lìa ra khỏi cơ thể, không thể nào bước nổi xuống giường nữa. Đôi mắt uất ức nằm ở trên giường trừng mắt nhìn cái kẻ đang vô cùng phấn khởi kia. Kiên ở trước mặt tôi thay quần áo, rồi đi lại phía giường ngồi xuống hôn nhẹ lên trán tôi một cái. Nghỉ ngơi đi, đợi tôi đem tin vui về. Tôi nghe vậy cũng chẳng giận anh thêm nữa mà nhẹ nhàng nói. Kiên, đừng vì tìm việc mà bất chấp quá, hãy tìm cái nào phù hợp với khả năng của anh là được. Yên tâm, người đàn ông của em không có gì là không làm được. Nghe Kiên nói mà hình ảnh ngày hôm qua kéo về, tôi chỉ đành cười trừ một cái. Đợi khi anh ra ngoài, tôi cũng dậy đi vào nhà tắm sửa soạn rồi thay quần áo. Đang định dọn dẹp nhà cửa một chút rồi đi ra chợ, thì ở ngoài vang lên tiếng đập cửa. Tôi cũng vội vàng chạy ra. Ai vậy? Vốn nghĩ chắc là chị chủ nhà nên vội vàng mở cửa. Nhưng người trước mắt tôi lúc này thật sự làm tôi kinh ngạc đến độ không thể thốt lên được lời. Cô đúng là loại phụ nữ hư hỏng, mau gọi thằng Kiên ra đây cho tôi. Thật sự không thể tin được, sao mẹ Kiên có thể tìm được đến đây. Tôi căng thẳng đến mức nói cũng không thành câu. Bác sao lại? Sao cái gì? Cô không nghĩ tôi tìm được đến chỗ này phải không? Nói để cho cô biết, dù cô với nó có đi đến đâu, tôi cũng có cách tìm ra. Giờ thì gọi thằng Kiên ra đây cho tôi. Anh Kiên không có ở đây. Bà vừa nghe vậy liền trừng mắt lên nhìn tôi. Cô không qua mắt được tôi đâu. Nói rồi bà liền đẩy tôi sang một bên rồi đi sộc thẳng vào nhà. Kiên, mày ra đây cho mẹ. Một người nuôi nấng mày từ bé đến giờ lại không bằng một kẻ người dưng này sao? Bà đi vào phòng tôi rồi đi xuống bếp. Tìm đủ mọi ngóc ngách không thấy mới quay ra nhìn tôi nói. Nó đâu rồi? Cháu đã nói Kiên không có nhà. Nếu bác muốn gặp anh ấy thì có thể ngồi đợi. Nói rồi tôi cũng liền quay trở vào trong phòng. Còn bà đứng ở ngoài đấy nói lớn. Thái độ đấy của cô là sao? Tôi cũng chẳng muốn vô lễ với bà làm gì. Chỉ là nếu đã lựa chọn con đường này, lựa chọn ở cạnh anh, thì nhất định không được mềm yếu. Bởi vì tôi đã hứa dù thế nào cũng sẽ không buông tay. Tôi đi lại với lấy chiếc điện thoại, bấm con số duy nhất có trong danh bạ mà gọi đi. Tiếng chuông chỉ vang lên một lần, liền có người bắt máy. Sao thế? Mới đi mà đã nhớ rồi sao? Kiên, mẹ anh đã tìm đến đây rồi. Cái gì? Bà nhanh thế sao? Ở yên đấy đợi tôi. Chẳng kịp để cho tôi nói thêm gì, đầu bên kia đã vang lên những tiếng tút tút. Tôi cũng chỉ đành thở dài một cái, rồi đi ra ngoài rót một cốc nước lọc, đem lại bàn cho bà mà đặt xuống. Bác mời nước đi, cháu mới gọi cho Kiên rồi, anh ấy sẽ về luôn đấy. Dứt lời tôi cũng định quay vào trong phòng để tránh bà thêm khó chịu, rồi lại ngồi nói móc. Chỉ là vừa quay người đi thì bà liền nói: "Cô ngồi xuống đây, tôi muốn nói chuyện với cô." Tôi nghe vậy cũng chẳng làm khác được, đành ngồi xuống chiếc ghế đối diện bà. Mẹ Kiên lúc này nhìn chằm chằm tôi một hồi lâu rồi mới lên tiếng: "Cô và cả thằng Kiên, hai đứa không có kết quả tốt đẹp đâu, nên dừng lại sớm trước khi tình cảm đi quá sâu." Tôi cũng đoán trước điều bà muốn nói là gì, nên cũng chẳng lấy làm hốt hoảng cho lắm mà bình thản nói: "Chưa đi đến cuối con đường thì làm sao biết được ngõ cụt hay là chân trời mới. Lựa chọn đến đây là quyết định giữa cháu và Kiên. Nếu có là kết quả không đẹp thì cũng sẽ là hai đứa chúng cháu tự gánh lấy, trừ khi Kiên buông tay, còn không cháu sẽ không từ bỏ anh ấy." Nói thì hay lắm, nhưng đến lúc cô phải lo từng bò gạo, lo từng bữa cơm, lúc đấy mới thấm thía. Cuộc sống này vốn không dễ dãi đâu, cô đừng nghĩ có tình yêu là có thể tồn tại được. "Cháu hiểu ý của bác là gì, thời gian đầu có lẽ rất khó, nhưng hai đứa chúng cháu sẽ cố kiếm một việc làm, chỉ cần có thu nhập, ăn tiêu hạn chế một chút cũng chẳng có vấn đề gì." Cô nghĩ với tính cách của thằng Kiên, nó sẽ chịu đựng nổi mấy ngày? Một đứa từ nhỏ đến lớn được cưng chiều chỉ ăn và chơi, đến cầm một cái chổi quét nhà nó cũng chưa từng làm. Cô nghĩ nó sẽ chịu đi làm thuê sao? Tôi nghĩ cô là một cô gái thông minh, đừng để tình yêu là mù quáng. Tôi nghe bà nói vậy, trong lòng cũng đã lóe lên một tia lo sợ. Cái bà nói không phải là không đúng, Kiên là một công tử thế nào tôi cũng rõ. Chỉ là tôi đã chọn con đường này, bắt buộc phải tin anh. Nếu bác đang nghĩ cháu bị tình yêu là mù quáng, vậy thì bác nên biết rõ những lời như thế vào lúc này sẽ là vô ích. Bà nhìn tôi nét mặt lộ rõ sự tức giận mà gằn lên: "Tôi nhất định sẽ đưa thằng Kiên về." "Vậy như cháu cũng đã nói rõ, trừ khi Kiên chịu buông tay, còn cháu nhất định sẽ không từ bỏ." Bà trừng mắt lên nhìn tôi, tôi cũng chẳng sợ hãi gì mà đối diện lại. Cùng lúc này một giọng nói vang lên: "Con nhất định sẽ không buông tay cô ấy đâu." Cả tôi và bà cùng lúc quay mặt ra phía cửa nhìn bóng người đang đi đến. Kiên tiến lại gần tôi, rồi hướng đến bà tiếp lời: "Mẹ muốn trách con bất hiếu cũng được, nhưng con sẽ không từ bỏ Linh." Bà lúc này đứng dậy đi lại phía Kiên, rồi túm lấy cánh tay anh lay mạnh: "Kiên, mày tỉnh lại đi con, theo mẹ đi về. Ngoài kia thiếu gì con gái, tại sao phải nhất định là cô ta?" "Không phải là cô ấy thì không được. Kiên, mày muốn mẹ ở đây tức chết phải không?" "Mẹ, mẹ về đi. Con đã đủ tuổi để suy nghĩ và nhận thức về việc mình làm. Vậy nên mẹ đừng lo lắng nữa." "Kiên, mày nhất định không chịu về với mẹ." Anh lúc này đưa tay ra nắm chặt lấy tay tôi rồi nhìn bà kiên định nói: "Là con đưa cô ấy lên đây, con sẽ có trách nhiệm với cô ấy. Mẹ đừng nghĩ sẽ đến đây để ép buộc Linh. Con không tin nơi nào mẹ cũng có thể tìm ra được." Bà lúc này tức giận nhìn anh rồi lại quay sang tôi. Một lúc sau liền nói: "Mẹ không tin, không khiến được mày quay trở về. Không có mẹ, mày sẽ chẳng thể làm gì được đâu." Nói rồi bà cũng liền quay người đi ra. Tôi không biết ý của bà là gì, cũng không đoán được bà sẽ làm điều bất lợi gì. Nhưng ngay lúc này tôi có người đàn ông bên cạnh mình, vậy thì sẽ chẳng lo sợ điều gì hết. "Kiên, dù sao đó cũng là mẹ anh. Anh không nên làm bà tức giận như vậy." Kiên nghe vậy liền quay sang tôi nhẹ giọng nói: "Tôi hiểu tính mẹ mình, vì vậy em cũng đừng lo lắng." "Em thì lo lắng cái gì? Nếu anh có bỏ em thì còn rất nhiều gã đàn ông khác đang xếp hàng đấy. Em đâu thiếu lựa chọn." Lời vừa dứt, gương mặt Kiên liền tối sầm. "Em dám có suy nghĩ đó sao? Vậy anh cứ thử bỏ em xem. Có tin tôi có thể khóa em trên giường cả đời không?" Tôi nghe vậy, cả gương mặt liền nóng bừng. Cái tên này có phải là biến thái không? Sao lúc nào cũng nghĩ đến mấy cái chuyện này vậy? "Thôi đi, không phải là lúc đùa đâu. Anh xin việc thế nào rồi?" "Đã hỏi vài nơi rồi. Có gì người ta sẽ liên lạc. Chiều nay tôi sẽ đi thêm một số chỗ nữa." "Anh xin việc gì?" "Việc gì cũng được, miễn nuôi được em." "Kiên, em không đùa đâu. Đừng lựa những việc quá sức mình. Em cũng sẽ đi kiếm việc làm." Anh lúc này đưa tay ra túm lấy bả vai tôi, xoay người lại đối diện: "Với những việc như thế này tôi không đùa. Vốn dĩ tôi không muốn để em đi làm, nhưng thời gian này đành để em thiệt thòi một chút vậy." Tôi nghe vậy lại khẽ mỉm cười nhìn anh. Không sao, chuyện này là chuyện cả hai cùng cố gắng. Chỉ là phải hứa với em, nhất định phải chọn một công việc phù hợp, đừng quá miễn cưỡng bản thân. Được, tôi hứa. Vậy được rồi, đưa em đi chợ đi, trưa nay sẽ nấu món ngon cho anh ăn. Kiên khẽ gật đầu một cái, rồi ôm eo tôi đi ra ngoài. Có một điều mà đến sau này tôi mới biết, người đàn ông ấy sẽ vì tôi mà bất chấp làm mọi việc, kể cả là thất hứa với tôi. Chiều hôm đấy, Kiên vẫn tiếp tục đi tìm công việc. Tôi cũng được chị chủ nhà giới thiệu cho một công việc bán hàng tạp hóa của người quen chị. Cũng may công việc không quá gò bó thời gian, tôi vẫn có thể về cơm nước và nghỉ ngơi. Tối đấy, Kiên trở về cũng nói với tôi là đã xin được việc ở một công ty tiếp thị. Lương mới đầu không được cao, nhưng cũng có thể xem là tạm được. Tôi cũng không quá đặt nặng vấn đề tiền bạc, hai người chi tiêu cũng không cần phải quá tốn kém. Công việc của cả hai bắt đầu vào một ngày mới. Anh đi làm cả ngày, trưa ăn cơm ở công ty, rồi tối mới về. Vì vậy buổi trưa tôi cũng chẳng về nhà, mà ở lại quán tạp hóa chỗ tôi làm luôn. Mỗi ngày đi qua rất bình thường, cho đến khi tôi dần phát hiện anh dường như rất mệt mỏi sau buổi làm việc thì phải. Hôm nay thấy Kiên đưa ngón tay rì rì đôi mắt, tôi liền tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh hỏi. Công việc nhiều lắm sao? Em thấy anh có vẻ rất mệt. Không sao đâu, chỉ là mắt tiếp xúc với máy tính nhiều quá nên hơi mỏi thôi. Tôi nghe vậy lại vòng ra phía sau anh, đưa hai tay lên bóp nhẹ đôi vai. Kiên bỗng nhiên kêu lên một tiếng làm tôi hốt hoảng. Sao thế? Anh thấy vậy liền đưa tay lên xua. Không sao đâu. Không chịu tin, tôi liền kéo mạnh cổ áo anh xuống. Một vết thâm tím hiện rõ ngay bả vai. Hai hốc mắt liền trở nên đỏ ngầu. Như này mà bảo không sao sao? Kiên, rốt cuộc anh đang làm việc gì vậy? Kiên thấy tôi như vậy liền vội vàng nói. Không có gì đâu. Hôm nay vào kho hàng kiểm tra, không may một thùng hàng bị rơi xuống thôi. Cũng chỉ bị bầm một chút, bóp dầu vài ngày là khỏi. Không được, mai em phải đến công ty anh để xem. Linh, tôi vì không muốn em lo lắng nên mới không nói. Thật sự là không có gì nghiêm trọng, em không tin tôi sao? Tôi nghe vậy lại mếu máo nhìn anh. Nhưng mà... Được rồi, không nhưng gì hết. Em giúp tôi xoa chút dầu, ngày mai sẽ khỏi thôi. Nghe Kiên nói vậy tôi cũng chẳng biết nói gì thêm. Đứng dậy đi lấy lọ dầu rồi quay lại giúp anh xoa bóp. Kiên lúc này gương mặt lại thỏa mãn nói. Tối nào cũng có vợ xoa bóp như thế này thì còn gì bằng. Tôi nghe vậy lại khẽ trừng mắt lên nhìn anh. Lần sau làm gì nhớ cẩn thận nghe chưa? Được rồi, đừng lườm nhiều sẽ mau già đấy. Tôi cũng đã không sao rồi, ngủ sớm đi, mai còn đi làm. Nói rồi Kiên liền xoay người lấy lọ dầu trên tay tôi để gọn ra phía bàn gần đấy, rồi kéo tôi ngã xuống giường. Vòng tay anh ôm lấy tôi vào lòng. Tối nào cũng vậy, tôi đã quen với hơi ấm ấy mà đi vào giấc ngủ. Sáng mai tỉnh dậy, vẫn như mọi ngày, anh giúp tôi sửa soạn rồi cả hai cùng đi làm. Chỉ là vừa bước chân ra đến cửa, cảm giác như trúng một cơn gió làm đầu óc tôi choáng váng. Một giây sau đó mọi thứ đều tối sầm xuống, chỉ kịp nghe được tiếng gọi của Kiên rồi ngất lịm. Khi tôi tỉnh lại, đã thấy mình trong bệnh viện. Kiên ngồi bên cạnh nhìn thấy liền vội vàng nói. Tỉnh rồi sao? Còn thấy mệt không? Tôi khẽ cựa người ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi nói. Sao em lại ở đây? Linh, em không biết mình mang thai sao? Câu nói của Kiên làm tôi ngây người, bàn tay bất giác đặt lên bụng mình. Có thai? Tuần thứ 6 rồi, bác sĩ nói, niêm mạc tử cung của em rất mỏng, sẽ có nguy cơ bị sảy thai. Thời gian này em đừng đi làm nữa, phải nghỉ ngơi cho đầy đủ vào. Tôi thật sự lúc này vẫn chưa tin đó là sự thật. Tôi sắp được làm mẹ rồi, nhưng vào lúc này liệu có thích hợp hay không? Kiên. Chưa kịp nói ra, bàn tay anh đưa lên vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi chậm rãi nói. Tôi biết điều em đang lo lắng là gì, nhưng đừng sợ. Tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con em. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, sẽ ảnh hưởng đến con của chúng ta. Tôi nghe vậy lại nhìn anh ứa nước mắt. Mới chỉ một thời gian ngắn thôi mà trông Kiên đã gầy đi nhiều rồi thì phải. Da anh đã sạm hơn, bàn tay hình như có phần thô ráp. Tôi hiểu được có một đứa con vào lúc này sẽ khiến anh vất vả hơn nhiều. Nhưng ông trời đã đem món quà ấy đến, chúng tôi nhất định phải trân trọng. Bác sĩ kê cho tôi một vài liều thuốc. Tôi cũng nói Kiên xin về nhà. Lúc đầu anh không chịu, nhưng vì tôi cố chấp nên cũng đành chiều. Kiên bắt taxi đưa tôi về đến nhà. Từ đầu ngõ đã thấy chị chủ nhà đang đứng ở trước cửa. Chúng tôi liền đi lại. Có chuyện gì thế chị? Chị ta nhìn chúng tôi một lúc, rồi lấy trong túi ra vài tờ tiền 500.000 rúi vào tay Kiên mà nói. 2 tháng tiền nhà chị trả lại cho 2 đứa. Căn nhà này chị không cho thuê nữa. 2 đứa dọn đi nơi khác đi. Cả tôi và Kiên lúc này cũng kinh ngạc mà nói. Sao lại thế? 2 đứa thông cảm cho chị. Muốn giúp đỡ lắm. Nhưng mà hôm qua có người đã đến mua đứt căn nhà này rồi. Họ yêu cầu dọn đi trong hôm nay. Cho dù là như vậy, chị cũng nên nói trước với bọn em vài ngày. Để bọn em còn chuẩn bị. Bây giờ Linh còn đang mang thai. Cô ấy không thể làm việc nặng. Gấp như vậy làm sao bọn em chuyển kịp. Chị biết cho nên cô lấy tiền thuê nhà của 2 đứa thời gian qua đâu. Thông cảm cho chị nhé. Chị sẽ nhờ thằng cháu sang giúp 2 đứa dọn nhà. Nói rồi chị ta cũng quay người chạy vội đi. Mà Kiên đứng đấy tức giận định nói với theo. Thì tôi khẽ giật tay anh lại. Thôi bỏ qua đi. Nhà người ta cũng đã bán rồi. Có nói thêm cũng không ích gì đâu. Kiên nghe vậy cũng đành thở hắt một cái rồi nói. Em nhớ không được làm gì cả. Để đấy tôi dọn. Cuối cùng một tay Kiên lo liệu hết. Chúng tôi phải mất tiền thuê một xe chở hàng nhỏ mới chở hết được đồ đạc. Sau đó cả hai cùng ngồi lên xe đi tìm chỗ ở mới. Chỉ là những nơi ở thích hợp và tốt thì chủ nhà đều nói có người thuê rồi. Trong khi tôi vẫn thấy họ treo biển cho thuê. Đúng là quả thật có chút kỳ lạ. Đi gần hết cả một ngày, không tìm được nơi nào ngoài một căn phòng trong xóm trọ lại sinh hoạt chung. Mặc dù Kiên không thích, nhưng lúc này chẳng còn lựa chọn nào khác. Chúng tôi lại dọn đến nơi ở mới. Nhưng quả thật lời kia nói cũng chẳng sai. Cuộc sống chung trạ với khu trọ quá lắm chuyện rắc rối. Ngày đầu tiên ở khu trọ mới đã có một điều không suôn sẻ kéo đến. Vốn dĩ mọi ngày tôi sẽ dậy sớm giúp anh sửa soạn. Nhưng kia nói tôi phải nghỉ ngơi nên nhất định không cho tôi làm. Đang nằm trên giường còn mơ màng ngủ thì nghe xoảng một tiếng động lớn ở phía ngoài khiến tôi tỉnh giấc. Sau đó là giọng nói lớn của một gã đàn ông vang lên. Thằng nhãi ranh, mày làm cái gì đấy? Mới đến mà thích kiếm chuyện rồi à? Tôi chỉ nghe vậy là biết đang nói đến ai. Liền ngồi bật dậy đi ra ngoài. Thấy Kiên đang đứng ở chỗ sinh hoạt chung gây nhau với một người trong khu trọ này. Mà vội vàng đi lại túm lấy tay anh nói. Kiên, có chuyện gì thế? Anh lúc này quay sang nhìn tôi nhẹ giọng nói. Không có gì đâu, em về phòng đi. Tôi nghe vậy lại kéo nhẹ tay anh. Đi nào, sắp muộn làm rồi kìa. Kiên không nói gì, chỉ trừng mắt nhìn gã đàn ông kia một cái rồi quay người đi. Ai ngờ tên đó lại cầm cái khăn đánh xuống đầu Kiên một cái mà quát lớn. Mày lườm ai đấy thằng nhãi? Phải nói là Kiên lúc này mặt tối sầm lại. Anh quay người lao vào đấm tên kia một cái khiến hắn ngã xuống đất. Mà tôi thấy hoảng quá cũng vội vàng ôm lấy anh. Kiên, thôi đi. Tên kia cũng đứng dậy, hùng hổ định lao về phía chúng tôi. Nhưng mọi người quanh đấy cũng lại gần khiến hắn chỉ có thể chửi. Mẹ con chó, mày thích đánh nhau phải không? Tôi thấy tình hình căng thẳng liền kéo Kiên về phòng. Kiên, sao thế? Sao lại gây nhau với tên đấy? Anh đưa tay xoa đầu tôi một cái rồi trả lời qua loa. Không có gì đâu, nghỉ ngơi đi, tôi đi làm. Dứt lời anh cũng vớ lấy chiếc áo mặc vào, rồi đi ra ngoài, mà tôi cũng chỉ theo đến đầu cổng, rồi dừng lại mà dõi theo. Lúc này một chị cùng ở trong khu trọ đi lại phía tôi nói nhỏ. Thằng đấy là thằng Mạnh, nó ngáo ngáo ngơ ngơ đấy. Cả khu này không ai muốn tiếp xúc với nó đâu, bởi vì nó gặp ai cũng muốn gây sự. Em bảo chồng em nhịn một tí cho yên. Tôi nghe vậy cũng quay sang nhìn chị ấy mà khẽ mỉm cười một cái. Dạ. Hai đứa cưới lâu chưa? Chị hỏi làm tôi có chút ái ngại mà nói. Mới thôi chị. Chị thấy mày xanh xao lắm, chắc đang chữa hả? Dạ chị. Ừ. Thấy ốm yếu thế chắc không ăn được phải không? Thôi cố mà ăn cho con. Ở khu này có một đôi vợ chồng cưới nhau 5 năm rồi, mà muốn có một mụn con cũng không được kìa. Sao vậy chị? Thấy nói do chị vợ bị niêm mạc tử cung mỏng nên có lại sẩy. Giết rồi khó luôn. Tôi nghe vậy cũng trở nên lo lắng. Tôi cũng đang ở trường hợp đấy. Bàn tay bất giác đặt lên bụng mà khẽ nói thầm. mẹ nhất định sẽ bảo vệ con. Được rồi, mệt vào nghỉ đi. Mà này, nhớ khóa cửa phòng lại. Thằng Mạnh kia kiểu gì nó cũng sang quấy đấy. Cứ kệ nó đi, đừng mở cửa là được. Chị ở phòng bên cạnh, nếu không ngại thì thi thoảng sang nói chuyện cho đỡ buồn. Chị Hoa nhé. Dạ. Nói rồi chị ấy cũng quay đi. Mà tôi nghe vậy, liền vội vàng trở về phòng khóa trái cửa lại. Một thân một mình ở nhà lại bụng mang dạ chửa. Cẩn thận vẫn hơn. Chị ấy nói cũng không có sai. Buổi trưa hôm ấy, khi tôi đang nằm thiêu thiêu ngủ, thì rầm rầm. Tiếng đập cửa vang lên khiến tôi hốt hoảng. Sau đó là giọng nói của tên đàn ông. Thằng danh con kia, ra đây nói chuyện với bố mày. Mẹ mày, mày đánh bố mày một cái là tưởng xong chuyện à? Tôi nghe lời chị Hoa, cứ im lặng không nói gì. Chống ngực vì lo sợ mà đập mạnh khủng khiếp. May sao lúc này giọng nói của chị Hoa vang lên. Chồng nó đi làm rồi, có ở nhà đâu mà chú gọi. Con bé chân yếu tay mềm bỏ đi. Mình đàn ông chấp làm gì? Hắn ta nghe vậy đập mạnh vào cánh cửa một phát nữa. Mẹ con chó đấy, tao nhất định phải cho nó một trận. Sau đấy là tiếng bước chân rời đi. Tôi lúc này mới dám thở mạnh một tiếng. Con người nhiều khi cũng lạ thật. Thề bạn thì bớt thù, tại sao lại cứ phải gây gổ với nhau mới chịu. Buổi chiều Kiên về tôi cũng chẳng nói cho anh biết. Sợ anh tức giận rồi lại sang làm to chuyện cũng chẳng hay. Sau khi cơm nước xong xuôi, lại thấy Kiên có vẻ mệt mỏi. Anh dường như bắt đầu có thói quen xoa mắt vào mỗi tối. Tôi thấy vậy liền đi lại phía tủ, lấy một lọ thuốc chà mắt đi lại phía anh. Lại mỏi mắt sao? Chiều nay em đi chợ có ghé qua hiệu thuốc, mua một lọ nhỏ mắt. Cái này tốt lắm đấy. Kiên nghe vậy lại khẽ cười một cái. Chỉ cần là em mua thuốc giả cũng tốt. Tôi bật cười đánh nhẹ vào vai anh. Hầm, thuốc ngoại chuẩn đấy, giả thế nào mà giả, để em nhỏ cho. Kiên nghe vậy mới khẽ mở mắt. Tôi tiến lại gần nhẹ nhàng khẽ tách hai mí ra. Vừa mới nhỏ một giọt, Kiên bỗng suýt xoa một tiếng, rồi nhắm chặt mắt lại làm tôi lo lắng. Sao vậy? Thuốc gì mà sót thế? Tôi nghe vậy liền ngồi xuống bên cạnh nhìn anh nói. Kiên, hay đi khám đi. Em thấy mắt anh có vẻ không ổn. Trà thuốc mà bị sót, có lẽ bị đau mắt đấy. Kiên vừa nghe vậy liền nhìn tôi cười. Không sao đâu, sao nhìn máy tính nhiều thôi. Trà thuốc của em là khỏi, giúp tôi nhỏ nốt bên đây đi. Không được, vẫn cứ nên đi khám thì tốt hơn. Được rồi, giúp tôi trà nốt bên đây đi, mai đi khám sau. Tôi nghe anh nói vậy cũng không nói thêm gì nữa, giúp Kiên nhỏ nốt mắt bên kia. Anh có lẽ vẫn có chút đau rát, nhưng lần này lại chỉ khẽ nhíu mày chịu đựng. Nhìn anh như vậy tôi thật sự đau lòng, cảm thấy bản thân lúc này lại trở nên vô dụng. Muốn đỡ đần giúp anh nhưng chẳng thể làm được gì, bởi tôi vẫn còn điều cần phải bảo vệ. Vài ngày sau mọi chuyện vẫn yên ổn, anh vẫn đi làm, vẫn trở về trong tình trạng mệt mỏi. Về việc đi khám mắt, tôi đòi đi thì anh không cho đi cùng. Hỏi thì anh nói khám rồi, và bác sĩ cũng chỉ bảo đau mắt bình thường, tra thuốc là khỏi. Về phía thằng Mạnh, dạo này nó hay tụ tập với mấy đám thanh niên xăm trổ không biết để làm gì. Cứ nghĩ nó để thù nên cũng căn dặn Kiên cẩn thận một chút. Sáng nay, giúp anh sửa soạn để đi làm, tôi quay vào phòng đóng cửa rồi dọn dẹp qua loa một chút, thì tiếng gõ cửa phòng vang lên. Lại nghĩ Kiên để quên cái gì liền vội mở cửa, nhưng người ở trước mặt tôi lúc này lại khiến tôi kinh ngạc. Bác! Mẹ Kiên nhìn tôi bằng nét mặt chán ghét mà nói. Cô đừng có làm ra bộ mặt ngạc nhiên như vậy. Tôi đã nói dù cô có ở đâu, tôi cũng sẽ tìm ra mà. Tôi nghe vậy cũng chẳng ngần ngại mà đáp lại. Vậy nếu bác đến đây để nói những lời vô ích nữa, thì cháu nghĩ bác nên quay về đi. Cô mạnh miệng lắm. Bản thân thì ở nhà ăn nằm nhàn hạ. Rồi lại bắt thằng Kiên đi làm bốc vác khổ sở để kiếm tiền nuôi cô sao? Đối với cô là việc vô ích, nhưng đối với tôi đó là việc quan trọng. Đó là cả tương lai của con tôi. Tôi nghe vậy bỗng trở nên chết sững. Bốc vác? Bác có gì nhầm lẫn sao? Anh Kiên bây giờ đang làm ở một công ty tiếp thị. Công ty tiếp thị? Công ty tiếp thị nào? Nghe bà nói vậy tôi mới chợt ngây người. Phải rồi, anh chỉ nói tôi làm ở công ty tiếp thị, cũng chẳng kể với tôi nói tên gì và ở đâu. Tôi lo lắng nhìn bà mà run rẩy nói. Cháu không biết tên, nhưng kia nói anh ấy làm bên kiểm hàng của công ty mà. Bà nghe vậy lại cười hắt một cái rồi nhìn tôi. Được. Để tôi đưa cô đi xem nó làm kiểm hàng ở công ty tiếp thị như thế nào. Đầu óc tôi lúc này trở nên trống rỗng. Mặc dù tôi rất tin anh, nhưng nhìn những ngày qua anh mệt mỏi, anh đau nhức, lại khiến tôi trở nên lung lay. Tôi nghe theo mẹ Kiên, ngồi lên xe bà. Chiếc xe chạy đi một đoạn khá xa rồi dừng lại ở một khu công trường lớn. Người lái xe lúc này hạ cửa kính xuống. Vô tình tôi nhìn thấy được bóng hình quen thuộc ấy. Đôi vai rộng lớn làm chỗ dựa cho tôi mỗi ngày. Bây giờ đang gánh trên đấy những bì xi măng nặng trịch. Bàn tay đã nhiều lần giúp tôi lau đi nước mắt. Vậy mà đang chất đầy những viên gạch đỏ sắc cạnh. Anh chạy ngược chạy xuôi, khi cát khi đá. Những giọt mồ hôi thấm đẫm cả lưng áo. Vậy mà chưa thấy anh nghỉ ngơi được một phút nào trọn vẹn. Hai hàng nước mắt vô thức chảy dài xuống. Trái tim đau đớn như bị mũi dao đâm vào. Vậy mà anh lại nói với tôi, anh xin vào một công ty tiếp thị là như thế này sao? Lúc này mẹ Kiên ngồi bên cạnh mới lên tiếng. Một đứa trẻ từ nhỏ được sống trong nhung lụa. Nó chưa từng làm bất cứ một việc gì dù là nhỏ nhất. Vậy mà cô nhìn xem, cô nhìn kỹ đi. Cô có biết với tương lai của nó, có rất nhiều con đường rộng mở, chứ không phải chôn vùi ở đây để làm một thằng bốc vác. Cô nói cô yêu nó, vậy cô muốn nó như thế này sao? Đấy không phải tình yêu mà là sự ích kỷ. Nếu cô yêu nó, thì sẽ không để nó phải như thế này. Bà nói đến đâu nước mắt tôi chảy dài đến đấy. Cổ họng kéo đến một mùi vị chua xót mà nghẹn ngào nói. Cháu không biết, thực sự cháu không biết chuyện này. Giờ thì cô biết rồi đấy, cứ suy nghĩ đi. Nếu cô chịu từ bỏ nó, mọi ân oán giữa nhà tôi với bà cô sẽ bỏ qua hết. Hai bên sẽ chẳng liên quan gì đến nhau. Còn nếu cô vẫn muốn tiếp tục với nó, vậy thì tôi sẽ không bao giờ chấp nhận một cô con dâu như vậy. Tôi không muốn liên quan đến gia đình cô. Một đứa con đã đủ rồi. Tôi còn thằng Kiên là duy nhất thôi. Đầu óc tôi lúc này đã trở nên rối bời. Trong mắt chỉ có hình ảnh của anh đang khó nhọc kia mà lòng đau thắt lại. Tôi trở về phòng trọ với tâm trạng thất thần. Bữa cơm trưa cũng chẳng buồn ăn nữa. Ngay lúc này đây, cảm giác bản thân đang đứng ở một ngã ba vô vọng, không biết nên chọn hướng nào cho đúng. Buổi tối hôm ấy, tôi vẫn cố nén cảm xúc của mình để anh không lo nghĩ. Vẫn cơm nước, vẫn hỏi han những câu thường ngày và anh vẫn trả lời một cách lạc quan như vậy. Sau khi dọn dẹp tắm rửa xong xuôi, tôi trở về phòng, nhìn Kiên mệt mỏi ngồi tựa vào thành giường đang nhắm chặt đôi mắt lại, mà hai hàng lệ bỗng rưng rưng muốn chảy dài xuống. Từng bước tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh anh, cố giữ vẻ giọng bình thường mà nói. Ở công ty anh làm việc gì mà em thấy anh có vẻ rất mệt mỏi? Kiên nghe vậy vẫn không mở mắt, chỉ nhẹ giọng nói. Có vất vả gì đâu, tôi chỉ việc đứng kiểm hàng thôi, việc nặng nhọc có nhân viên khác rồi. Lời anh nói làm tôi muốn bật khóc. Vì không muốn tôi lo lắng, anh nhất định phải xấu tôi như vậy sao? Hàng nước mắt chảy dài xuống. Tôi khẽ cầm nhẹ bàn tay của anh. Ở đây đã xuất hiện nhiều vết chai sần và thô ráp vì phải bốc vác cả một ngày trời. Kiên, anh thấy cuộc sống này có mệt không? Anh nghe vậy cũng từ từ mở mắt. Hình như đôi mắt có một chút khó chịu mà khẽ nheo lại, rồi đưa tay kéo đầu tôi tựa vào ngực anh. Giọng nói trầm ấm vang lên. Chỉ cần nhìn thấy em thì tất cả mọi mệt mỏi đều tan biến hết. Lời nói ấy yêu chiều đến vậy mà tại sao lồng ngực tôi lại đau nhói? Cảm giác nghẹn nơi cổ họng khiến tôi khó thở. Nhưng có một điều mà sau này tôi mới biết. Việc nhìn thấy tôi đang dần trở nên xa vời đối với anh. Đêm hôm đấy, anh hình như chẳng ngủ được. Cựa bên này rồi cựa bên kia một cách khó nhọc. Có lẽ anh đang rất đau. Tôi biết nhưng chẳng dám khóc to, chỉ biết cắn chặt vào bàn tay mình, gồng người lên để bờ vai đừng run vậy, mà nước mắt vẫn thấm đẫm cả một vùng gối. Rồi đêm đấy tôi cũng chẳng thể ngủ được. Sáng ngày mai, Kiên vẫn đúng giờ dậy, tôi vẫn theo thói quen giúp anh sửa soạn. Bàn tay khẽ khoác chiếc áo vào cho anh mà nhẹ giọng nói. Kiên, em thấy anh có vẻ mệt, hay hôm nay nghỉ làm đi. Kiên nghe vậy lại khẽ cười nói. Tôi vẫn rất khỏe mà, còn ít ngày nữa là lấy lương rồi, khi ấy sẽ đưa hai mẹ con đi khám. Tôi ngước mắt lên nhìn Kiên, gương mặt anh đã gầy đi nhiều rồi. Cứ nghĩ đến anh lại phải chất từng thứ nặng lên người mà chạy ngược chạy xuôi, tôi liền cảm thấy muốn khóc. Kiên, hay chúng ta trở về được không? Anh nghe vậy liền khẽ nhíu mày túm lấy tay tôi nói. Linh, có chuyện gì sao? hai mẹ tôi đã tìm đến đây. Đôi mắt đã trở nên đỏ ngầu, sống mũi cay xè mà nói. Không, chỉ là em thấy như thế này rất vất vả cho anh. Chúng ta trở về rồi tính cách khác được không? Kiên nghe vậy hình như có chút tức giận. Linh, em có biết nếu tôi về, tôi sẽ chẳng được gặp em nữa không? Em nghĩ ba mẹ tôi sẽ để yên sao? Tôi quá hiểu tính bà ấy. Chỉ là bà ấy chưa muốn làm thôi. Những ngày qua tôi cố gắng vì mẹ con em. Nhưng hôm nay em nói như vậy thật sự làm tôi thất vọng. Chỉ là lúc này tôi không muốn giận em, nghỉ ngơi đi. Còn con của chúng ta nữa đấy. Nói rồi anh cũng quay người đi ra ngoài. Giọt nước mắt của tôi theo đấy cũng chảy dài xuống. Bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào bụng mình mà nghẹn ngào nói. Mẹ rốt cuộc nên phải làm sao đây? Buông tay. Mẹ xót con của mẹ. Không từ bỏ, mẹ lại thương ba của con. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bản thân lại trông chênh đến như vậy. Tôi muốn chạy vào lòng mẹ mình, kể lể và bà sẽ đưa lời khuyên. Nhưng làm sao được đây? Cho dù ba mẹ tôi có đồng ý Kiên đi chăng nữa, có thể lo được cho anh một tương lai đi chăng nữa, thì cũng chẳng thể xóa được mối hận của hai bên gia đình. Và tôi hiểu tính Kiên, anh cũng sẽ chẳng muốn nhờ vả như vậy. Buổi chiều hôm ấy, khi đang lúi húi nấu cơm, thì chuông điện thoại vang lên, là số của Kiên gọi, tôi liền bắt máy. Alo, chị có quen với chủ số điện thoại này không? Một giọng nói lạ hoắc làm tôi khó hiểu. Anh ấy là chồng tôi. Tôi bấm cuộc gọi khẩn cấp, thể hiện số chị nên gọi. Giờ chị hãy vào bệnh viện nhanh đi. Anh nhà chị ngã từ tầng 4 xuống do sập giàn giáo, đang được đưa vào bệnh viện thành phố rồi. Câu nói ấy bỗng trở thành một chiếc búa giáng xuống đầu tôi. Tôi chẳng kịp nói gì nữa, mà liền vội vàng chạy ra ngoài đầu ngõ, vẫy một chiếc taxi ngồi lên, bàn tay run rẩy bấu chặt vào nhau. Cho em đến bệnh viện thành phố, làm ơn nhanh giúp em. Có lẽ anh ta biết tôi có chuyện gấp, nên cũng chẳng chậm trễ. Chiếc xe sau đó cũng vội vã chen vào dòng phương tiện tấp nập mà lao đi thẳng. Chiếc xe vừa dừng lại, tôi chỉ kịp đưa tờ tiền cho anh ta rồi mở cửa bước xuống, chạy vào bên trong. Phần bụng lúc này kéo đến một cơn đau thắt. Bàn tay tôi vội đưa xuống ôm lấy bụng mình, gương mặt nhăn lại mà đưa đôi mắt nhìn ráo rác xung quanh. Lúc này, một bóng người đi đến trước mặt tôi, đưa chiếc điện thoại ra, mà trong đấy là hình nền của một cô gái rồi nói. Có phải chị là vợ của cậu Kiên không? Tôi nghe vậy cầm lấy chiếc điện thoại, cô gái trong hình đấy là tôi. Vội vàng nhìn đến người đàn ông trước mặt. Anh ta ăn mặc quần áo công nhân, người lắm bụi bẩn nhưng gương mặt có phần khẩn trương. Phải, là tôi, anh ấy đâu rồi? Chị theo tôi đi. Nói rồi anh ta cũng quay người vội đi. Tôi thấy vậy cũng theo sau. Chúng tôi đi thẳng đến khu vực cấp cứu. Từ phía ngoài nhìn vào trong, đôi mắt tôi trở nên kinh hãi khi thấy bóng người nằm trên chiếc giường nhỏ kia, một thân nhuộm sắc đỏ. Đôi chân tôi run rẩy dường như muốn ngã khuỵu xuống. Kiên, làm sao lại ra nông nỗi này? Tôi cố gắng bước chân qua cánh cửa mà đi vào. Nhưng cô y tá đứng ngay đấy ngăn tôi lại. Chị là người nhà của bệnh nhân sao? Phiền chị ở ngoài chờ giúp chúng tôi. Nói rồi cô ta liền đưa tay đóng cánh cửa lại. Tầm nhìn của tôi dần dần trở nên thu hẹp rồi bị khuất hẳn. Mọi thứ trước mắt đã sớm nhuộm một màu đỏ của máu. Cả người tôi loạng choạng lùi lại phía sau. Người đàn ông khi nãy báo tin cho tôi, lúc này cũng vội vàng đỡ tôi lại phía chiếc ghế chờ mà nói. Giàn giáo bị sập khi ấy chỉ có mình Kiên. Lúc đó mọi người nghỉ trưa để ăn cơm, thì cậu ta lại lúi húi làm. Tôi có bảo nghỉ chút đã thì Kiên nói. Vợ em hôm nay đang giận em. Em tranh thủ làm để chiều về sớm đưa cô ấy đi chơi. Thế rồi cậu ấy đem mấy bỉ xi măng lên trên tầng 4. Không hiểu sao lại ra chỗ khu giàn giáo làm gì. Cuối cùng xảy ra chuyện không may. Mà trước đó giàn giáo vẫn có gần 10 người trên đấy đâu có sao. Vậy mà Kiên lại gặp chuyện. Tôi nghe lời anh ta nói mà đôi vai vẫn không ngừng run lên. Nước mắt một cách không tự chủ thi nhau ồ ạt chảy xuống. Phần bụng lúc này lại kéo đến một cơn đau thắt lại. Tôi vòng tay ôm xuống lên bụng mình. Cô nén cơn đau ấy trong đầu không ngừng suy nghĩ. Làm ơn mẹ xin con. Lúc này ba con cần chúng ta. Tôi không biết đã ngồi ở đấy trong bao lâu. Người đàn ông báo tin cho tôi cũng đã rời khỏi bệnh viện vì anh ta còn việc của mình. Khoảnh khắc cánh cửa bật mở ra. Tim tôi lúc đấy như muốn ngừng đập. Vội vàng đứng dậy nhìn vị bác sĩ vừa bước ra ngoài. Ông tháo chiếc khẩu trang xuống rồi nói. bệnh nhân bị đứt dây chằng gối, ngón tay ở bàn tay phải bị gãy, nội tạng bên trong có tổn thương. Bên cạnh đó cũng có nhiều vết thương khác nhưng không quá nghiêm trọng. Ngoài ra trong quá trình kiểm tra, tôi phát hiện mắt trái của nạn nhân bị tụ máu hốc mắt. Hai bên giác mạc có dấu hiệu bị bỏng và tổn thương nặng. Có lẽ là do tiếp xúc nhiều với các loại tia tử ngoại. Bệnh nhân chắc thường xuyên hàn xì không đeo kính bảo hộ. Từng chữ mà người bác sĩ ấy nói ra khiến đầu óc tôi chao đảo. Cổ họng đang run lên mà nói. Bác sĩ, anh ấy vẫn còn cứu chữa được phải không? Chúng tôi sẽ tiến hành phẫu thuật tái tạo dây chằng chéo trước, đồng thời cũng cấp cứu kịp thời những vết thương khác. Còn về đôi mắt, vẫn nên để qua cơn nguy hiểm rồi kiểm tra lại một lần nữa, bởi khả năng bị hỏng mắt là rất cao. Hiện chi phí phẫu thuật tái tạo dây chằng là 60 triệu. Cô theo y tá ra quầy để làm hồ sơ nhập viện và đóng viện phí trước. Nói rồi vị bác sĩ ấy cũng quay vào bên trong căn phòng kia. Một cô y tá đi lại nhìn tôi nói. Mời chị đi theo tôi. Tôi đi theo chị ta đến quầy kế toán. Trong đầu lúc này thật sự không biết kiếm đâu ra một nửa số tiền phẫu thuật để đóng viện phí trước nữa. Cuối cùng lại vẫn chỉ có thể nghĩ đến một người. Tôi run rẩy lấy chiếc điện thoại ra bấm số của ba tôi. Chỉ là chưa kịp gọi, một bàn tay giáng xuống mặt tôi một cái tát đau khủng khiếp. Giọng nói đầy tức giận của người phụ nữ vang lên. Cô còn định làm gì nữa? Muốn hại con tôi đến chết cô mới vừa lòng sao? Tôi kinh ngạc nhìn bà mà nước mắt vẫn không ngừng rơi. Bác, không phải như vậy. Bà Vũ, cháu sẽ gọi ông ấy. Ông ấy nhất định sẽ cứu được Kiên, nhất định là được. Nói rồi tôi luống cuống bấm gọi. Vừa mới đưa lên tai thì một lực hất mạnh chiếc điện thoại rơi xuống đất. Một vết sạn cắt ngang màn hình vẫn còn sáng đèn với cuộc gọi đang được kết nối. Coi như tôi xin cô. Tôi chỉ còn mình nó là đứa con duy nhất thôi. Bà cô hại chết con gái tôi. Giờ cô lại muốn cướp nốt đứa con trai của tôi nữa sao? Cô làm ơn hãy từ bỏ nó đi. Quãng thời gian qua cô hành nó như vậy là đủ rồi. Nói rồi bà liền đi lại phía cô y tá đang làm hồ sơ kia mà tiếp lời. Sau khi con tôi phẫu thuật xong, tiến hành làm hồ sơ chuyển viện. Dứt lời bà cũng lướt qua tôi mà đi vào bên trong. Còn tôi lúc này từng bước nặng trĩu đi lại nhặt chiếc điện thoại ở dưới đất lên. Cuộc gọi vẫn đang được giữ máy đến bây giờ. Bàn tay run rẩy đưa nó áp vào tai mình. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Linh, phải con không? Trả lời ba đi. Không hiểu sao nghe được giọng ông tôi lại chỉ có thể khóc nức lên mà nức nở nói. Ba ơi, làm ơn hãy cứu anh ấy. Con xin ba. Linh, giờ con đang ở đâu? Ba và mẹ sẽ đến. Bệnh viện thành phố C. Lời vừa dứt, cũng là lúc vạn vật trước mắt tôi trở nên chao đảo. Cả người vô lực ngã xuống sàn lạnh ngắt. Âm thanh bên tai bỗng nhiên ủ đi. Mơ màng thấy được những đôi chân đang súng lại, rồi ngất lịm hẳn. Tôi tỉnh lại trong một căn phòng màu trắng xóa. Chưa bao giờ lại cảm thấy một sự u buồn ghê gớm từ cái xác vô vị này. Một giọng nói dịu nhẹ của người phụ nữ vang lên. Linh, con tỉnh rồi. Con thấy mệt ở đâu không? Tôi khẽ quay đầu nhìn sang. Gương mặt hiền hậu của người phụ nữ đã bao năm tần tảo vì tôi hiện ra trước mắt. Mẹ, con đang ở đâu? Linh, chúng ta đã đưa con về nhà rồi. Đây là bệnh viện sản. Con có biết mình đang mang thai không? Tôi nghe vậy mới sực tỉnh mà gồng mình ngồi dậy túm lấy cánh tay bà nói. Mẹ, còn Kiên, anh ấy đâu? Kiên cũng được chuyển về rồi. Cả phẫu thuật cũng đã thành công, con đừng lo lắng quá. Bà con hiện đang ở chỗ của Kiên. Con muốn đi gặp cậu ấy. Linh, bác sĩ nói thai vừa có dấu hiệu dọa sẩy. Thời gian này cần phải nghỉ ngơi và tiêm thuốc nội tiết để giữ thai. Đặc biệt là phải điều chỉnh tâm lý cho tốt. Tôi nghe vậy mà hai hàng nước mắt lại chảy dài xuống. Mẹ, con thật sự rất muốn gặp Kiên. Đứng từ xa nhìn cũng được. Con chỉ muốn tận mắt thấy anh ấy hoàn toàn bình an vô sự. Bà nhìn tôi bằng đôi mắt thương cảm, đang rưng rưng nước, rồi cũng đành thở dài một cái mà khẽ gật đầu. Được rồi, mẹ sẽ đưa con đi, nhưng phải hứa là thật bình tĩnh, không được xúc động sẽ ảnh hưởng đến đứa bé ở trong bụng. Tôi khẽ gật đầu đồng ý với bà rồi theo bà đi ra xe. Kiên được chuyển đến bệnh viện đa khoa tỉnh. Chúng tôi đi thẳng vào trong sân đỗ gọn xe lại, rồi hướng đến dãy nhà cao tầng mà đi vào. Tôi đi cùng mẹ lên tầng 2. Hết gần dãy hành lang rồi sẽ phải thì nghe được giọng nói tức giận của người phụ nữ. Cậu đi về đi, đừng ở đây phí công vô ích nữa. Gia đình tôi không cần bất cứ một sự giúp đỡ nào của cậu đâu. Lúc này giọng nói của người đàn ông vang lên, tôi nghe là có thể đoán được là ba mình. Chị Diệp, bây giờ không phải lúc để chúng ta giữ những hận thù trong lòng. Tôi chỉ muốn cứu thằng bé, dù gia đình cũng yêu quý nó. Tôi muốn làm một việc gì đó để chia bớt nỗi khổ cho gia đình chị thôi. Tôi đã nói rồi, tôi không cần, kia là con tôi. Tôi có thể cứu nó. Đợi sau khi sức khỏe nó hồi phục, tôi sẽ đưa nó sang sinh để chữa trị đôi mắt. Cậu không cần phải lo lắng chuyện nhà tôi nữa. Tôi nghe vậy mà cả người chết sững, vội vàng tiến lại phía họ mà nói. Kiên sẽ sang sinh sao? Lời vừa dứt bà liền quay sang nhìn tôi. Cậu còn vác mặt đến đây làm gì? Vẫn chưa vừa lòng sao? Bác sĩ nói khả năng giữ được đôi mắt của nó không cao. Chân tuy đã phẫu thuật nhưng vẫn để lại di chứng. Giờ cô muốn làm gì nữa? Bắt nó phải moi tim ra thì cô mới chịu từ bỏ sao? Tôi nghe vậy mà lòng đau thắt lại. Lồng ngực bị ai bóp chặt đến tức tối. Từng tế bào trong cơ thể tôi như muốn nứt vỡ ra. Nước mắt lại chảy dài xuống thấm vào đầu lưỡi, mùi vị chua xót. Tôi lê bước chân đi lại phía ô cửa nhìn vào bên trong. Bóng người nằm im lặng ở đấy với hơi thở đều đặn. Phần mắt của anh bị che lại bởi lớp băng trắng. Chẳng lẽ đây là cái giá đắng phải trả cho việc đi ngược với duyên phận sao? Tôi quay lại nhìn bà, là một ánh mắt cầu xin mà nói. Cháu biết bác rất giận cháu. Cháu cũng biết cháu là người gián tiếp khiến Kiên bị như vậy. Nhưng thật lòng, cháu không muốn anh ấy bị tổn thương một chút nào. Cháu chỉ xin bác hãy để cho cháu làm điều gì đó cho anh ấy được không? Bà nghe vậy nét mặt vẫn lạnh tanh nhìn tôi. Việc tốt nhất mà cô nên làm bây giờ chính là đừng xuất hiện trước mặt nó nữa. Hãy để nó có thể yên tâm sang sinh để chữa trị. Đến bây giờ bà vẫn không cho tôi một cơ hội. Bác, tôi không muốn nói nhiều nữa. Cả cô hay với gia đình cô cũng vậy. Nếu các người cảm thấy có lỗi với chúng tôi, đó là cách tốt nhất để bù đắp. Và nếu cô thực sự yêu thằng Kiên, vậy hãy để những điều tốt đẹp đến với nó. Tôi còn rất nhiều việc phải làm, không tiếp các người được nữa. Nói rồi bà liền quay người đi vào căn phòng kia mà đóng cửa lại. Còn tôi chỉ có thể chôn chân đứng ở đấy, dõi đôi mắt ướt át nhìn theo. Tình yêu đau nhất là sự chia tay. Nhưng nếu chia tay mà cả hai chẳng còn tình cảm, thì đấy là một sự tạm biệt nhẹ nhàng. Nhưng nếu chia tay khi bản thân còn yêu quá nhiều, đấy là một nỗi đau ám ảnh tâm tư muôn vạn thời gian cũng chẳng thể dứt. Tôi đã từng mơ tưởng đến một bức tranh bên nhau trọn kiếp, nhưng không ngờ lại chia xa chỉ trong một khoảnh khắc. Tôi sẽ không từ bỏ. Những gì thuộc về anh, tôi vẫn ở đây không bôi xóa, không cự tuyệt, chỉ là sẽ lùi sau về phía anh. Tôi chậm rãi quay sang nhìn ba mình, từng bước tiến về phía ông. Bàn tay đưa ra túm lấy vạt áo ông mà nghẹn giọng nói. Ba vẫn thương cô con gái này phải không? Vậy làm ơn, hãy đưa con về. Ông nghe vậy, liền đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc tôi rồi ân cần nói. Mạnh mẽ lên con gái, chúng ta vẫn luôn yêu thương con. Nói rồi, ông cũng ôm lấy bờ vai tôi rồi đi về phía mẹ Quyên. Chúng tôi cùng giữ chặt lấy nhau mà trở về nhà. Những ngày sau đó, tôi chẳng có cách nào khiến bản thân ngừng đau khổ. Nhưng vì món quà lớn nhất mà anh để lại, tôi vẫn phải cố gắng gồng mình lên để sống. Nhớ anh, tôi chỉ có thể lén lút đứng ở ngoài nhìn vào. Có những lần Kiên nổi điên với đôi mắt bị bịt kín. Anh trong vô vọng gọi tên tôi, nhưng tôi lại chẳng thể nào xuất hiện. Chỉ đứng nơi góc khuất mà cắn chặt xuống bờ môi mình. Có lẽ cơn đau ấy sẽ giảm bớt nỗi đau từ tận trong tim. Nghe nói hôm nay anh được tháo băng xuống, hy vọng ông trời sẽ không tuyệt tình. Đôi mắt của anh vẫn sẽ luôn đẹp mê hoặc. Từ phía ngoài nhìn vào bên trong, vị bác sĩ đang chậm rãi tháo từng lớp băng trắng xuống. Dần dần đôi mắt được hiện ra. Vị bác sĩ khẽ đưa một ngón tay lên hỏi. Cậu nhìn rõ không? Anh khẽ nhắm chặt mắt lại, rồi khó khăn mà chậm rãi mở ra nói. Hai. Anh khẽ đưa tay bịt lấy mắt mình. Vị bác sĩ thấy vậy liền vội vàng giữ anh lại rồi quay sang mẹ kia nói. Mắt của cậu ấy rất khó có thể tiếp xúc với ánh sáng. Nhìn một thành hai đó là triệu chứng của bệnh song thị. Chúng tôi sẽ làm bản báo cáo đầy đủ về bệnh án rồi gửi sang bệnh viện vệ sinh. Tôi đứng ở ngoài nghe vậy mà chỉ có thể gồng mình lên để không bật ra tiếng khóc. Bỗng lúc này một giọng nói vang lên. Linh, đến thăm Kiên sao không vào trong? Tôi nghe vậy liền giật mình quay lại. Phải nói là thật sự rất lâu rồi mới gặp lại Tuấn. từ sau chuyện tôi lợi dụng anh ta để bẫy con Yến. Tuấn nhìn thấy tôi vẻ mặt vẫn bình thản. Anh ta hình như không biết tôi là người đã xích bọn họ thì phải. Nhưng tiếng gọi của Tuấn đã đánh động đến Kiên. Tôi vì sợ phát hiện nên vội vàng rời đi. Chỉ là vừa tiến về phía Tuấn thì giọng nói ấy vang lên phía sau. Linh, là em phải không? Bờ vai tôi lúc này đang run lên, đôi mắt đỏ ngầu nước nhìn lên Tuấn mà nhỏ giọng nói. Làm ơn giúp tôi. Nói rồi Kiên khoác lấy cánh tay Tuấn rồi xoay người lại. Kiên đã đứng đấy và cả mẹ của anh cũng ngay cạnh. Tôi chẳng biết Kiên có nhìn rõ tôi hay không, nhưng tôi vẫn cố gắng mỉm cười mà nói. Tuấn nói muốn đến thăm anh, nên rủ tôi đi cùng anh ấy. Kiên vừa nghe vậy khẽ nhíu mày. Tuấn, sao lại liên quan đến anh ta? Sao lại không? Tôi và Tuấn đang quen nhau. Tuấn vừa nghe vậy liền hả một tiếng, nhưng tôi bấu chặt vào tay anh ta. Anh ta cũng hiểu ý mà nói. À, phải phải. Kiên lúc này gương mặt chợt biến sắc. Em nói dối. Những ngày qua em không đến thăm tôi. Có phải vì sức khỏe em không tốt phải không? Là vì con... Tôi không để cho anh nói hết, liền vội vàng lên tiếng cắt ngang. Không nói dối đâu, tôi và Tuấn đang quen nhau thực sự. Hôm nay đến thăm anh, tôi cũng chỉ là miễn cưỡng. Nhưng có vẻ miễn cưỡng cũng không được. Thấy anh vẫn khỏe, vậy thì chúng tôi về trước. Nói rồi tôi liền vội xoay người kéo theo cả Tuấn đi. Anh ta chỉ kịp ú ớ rồi cũng phải theo. Ở phía sau là một khoảng không im lặng giết chết lòng người. Kiên có lẽ vẫn chưa thể chấp nhận được tất cả những điều vừa nghe thấy. Tôi lựa chọn rời khỏi đây thật nhanh là vì không muốn để anh thấy những giọt nước mắt khẽ rơi. Không muốn để anh nói ra chuyện đứa bé. Bởi tôi sợ mẹ Kiên sẽ tìm cách nào đó để làm hại đến con tôi. Chúng tôi đi ra đến ngoài cổng. Tôi mới buông tay Tuấn ra. Anh ta lúc này mới nhìn tôi nói. Sao phải nói dối? Tôi nghe vậy, lại đưa tay lên quẹt ngang đôi mắt mà nhìn Tuấn cười nhạt. Cảm ơn anh đã phối hợp cùng tôi. Nếu có cơ hội tôi sẽ hậu tạ sau, giờ tôi về trước. Nói rồi tôi cũng liền đi ra vẫy một chiếc taxi ngồi lên. Hình ảnh của Kiên khi ấy ám mãi trong đầu tôi, làm tôi chẳng thể thoát nổi cơn đau. Hôm ấy tôi lại tự giày vò mình, nhốt bản thân ở trong phòng mà khóc lóc. Cho dù tôi đã cố gắng vì đứa con để giữ tâm trạng mình, nhưng những thứ liên quan đến anh thật sự làm tâm can tôi co thắt lại. Sáng ngày hôm sau, lại là một cơn mưa cuối hạ, thời gian thoát trôi qua nhanh như lật một trang sách. Tôi quen anh vào ngày nắng của đầu hạ, cái nắng gắt và chói chang, tựa như thứ tình cảm của thanh xuân rực rỡ. Và rồi tất cả bỗng tan đi vào một ngày mưa cuối hạ, tựa như tiếng trời khóc thương cho mối tình trôi giạt lênh đênh. Tôi khẽ bước xuống giường, rồi đi lại phía cửa sổ nhìn ra khoảng sân rộng trước nhà. Bàn tay mảnh khảnh khẽ đưa qua khung cửa, hứng vài giọt đọng lại từ trên mái rớt xuống. Gió khẽ lùa qua bờ vai một chút run rẩy. Hiên nhà là một khoảng trống vắng tả tơi. Vẫn là một khung trời trong mảnh ký ức. Vẫn là trái tim của ngày đầu cháy bỏng. Nhưng mắt của người thương đã chẳng còn kể cận. Một hạt mưa rớt xuống đầu ngón tay. Tôi khẽ thu về rồi đưa nó chạm vào nơi khóe mắt. Cảm giác chua xót như chính dòng lệ của mình vậy. Khẽ cười nhạt một cái. Tôi từ khi nào lại đã trở nên đa cảm đa sầu như vậy. Quay người lại định trở xuống lầu, thì lúc này trong hỗn tạp âm thanh của trời, một giọng nói vang lên trong gió rít. Linh, em ra đây cho tôi. Tôi kinh ngạc quay người lại nhìn ra phía ngoài. Mưa mù mịt nhưng vẫn không thể làm mờ đi được cái dáng người ấy. Chẳng thể nghĩ ngợi gì liền chạy vội xuống, đội cả trời mưa mà đi lại phía anh. Cánh cổng mở ra, người con trai đứng đấy với một thân ướt sũng. Anh từng bước khó khăn đi lại gần tôi. Nước mắt tôi chảy dài xuống mà vội vàng đưa tay ra. Kiên. Vừa nói đến đấy, đôi mắt vô tình cũng thấy được gương mặt người phụ nữ ngồi ở trong chiếc xe ô tô đen đỗ ngay kia. Cánh tay tôi cứng lại rồi đành buông xuống. Anh đến đây làm gì? Kiên khẽ nheo mắt nhìn tôi rồi nói. Linh, tôi biết em có chuyện khó nói nên mới như vậy. Tôi vẫn còn nhớ em đã hứa với tôi. Dù như thế nào cũng sẽ không buông tay. Tôi tin lời hứa đấy. Tôi nghe vậy mà tâm can đau thắt lại. Bàn tay siết chặt lấy để gồng mình lên gánh mưa rơi. Sông có khúc, người có lúc. Tin gì một lời hứa. Lời tôi vừa dứt cũng nhận ra được một sự biến sắc trên gương mặt anh. Linh, em nói em yêu tôi. phải không? Câu nói ấy vào lúc này lại bỗng hóa thành một mũi dao sắc nhọn chĩa về phía tôi. Trời vẫn trút xuống một cơn mưa thịnh nộ. Tôi và anh cách nhau một khoảng không ướt át, vậy mà vẫn cảm nhận được trái tim của đối phương đang co thắt lại đến nghẹn thở. Cái nhìn thương tâm của anh như muốn xâu xé từng tế bào trên người tôi vậy. Nước mắt dưới mưa lại chẳng thể nào nhìn ra mà cố gồng mình lên nói. Phải, khi trước là tôi yêu anh, nhưng là vì khi ấy anh không vô dụng như bây giờ. Giờ thì anh nhìn lại mình đi. Chân đã đi không nổi tôi không nói, lại còn là một thằng mù. Anh muốn tôi phải bó cả đời mình vào một kẻ tàn tật như vậy sao? Mỗi một chữ tôi nói ra lại như chính tự tay mình rạch lên trái tim một đường xỉ máu. Nhìn đôi mắt anh đang dần mang màu của nỗi đau, tôi lại hận bản thân sao không chết đi cho rồi. Vậy con của chúng ta... Chẳng phải anh nói bác sĩ bảo tôi bị niêm mạc tử cung mỏng sao? Ngay cái hôm anh xảy ra chuyện, bụng tôi bỗng nhiên đau khủng khiếp. Đứa bé ngay hôm đấy cũng đã mất rồi. Tôi nhận ra được dường như anh đã chết lặng đi ngay giây phút ấy. Sau đó lại bỗng nở nụ cười, là chua chát, là thương tâm, là đắng nghẹn nơi cổ họng. Ánh nhìn phút chốc chuyển hóa sắc lạnh hướng đến tôi. Tốt lắm, như vậy cô có thể an tâm sống vui vẻ với người mới rồi. Một thằng tàn tật như tôi đúng là không so bì được với tên đấy. Dù sao đứa bé cũng không còn nữa, người cũng đã dứt áo ngang trời, duyên đến đây cũng đành phải đứt gánh. Thời gian qua đã làm phiền cô rồi, từ nay là kẻ dưng, gặp lại cũng xem như không quen biết. Nói rồi anh cũng dần dần quay người lại. Bóng lưng to lớn ấy đã từng cõng đời tôi lên, bây giờ lại trở nên cô độc và lạnh lẽo đến vậy. Từng bước chân khó nhọc anh rời xa tôi, thi thoảng lại khẽ loạn choạng khiến tôi đau quặn, nhưng lại chẳng thể chạy đến đỡ lấy anh. Cho đến khi bóng sáng ấy khuất dần, trời đất trước mặt tôi tối sầm xuống, cả người ngã trên nền sân lạnh buốt. Tôi vẫn còn nhìn rõ hạt mưa cuối chạm xuống vũng nước, rồi bắn tóe lên từng mảnh li ti nhỏ. Cuộc tình tôi cũng đã tan vỡ như vậy. Kiên, tạm biệt anh. Chàng trai của em, hãy kiên cường, mạnh mẽ. Đôi mắt từ từ khép lại, bên tai tôi còn nghe thoang thoảng được trong màn mưa tiếng gọi gấp gáp của người đàn ông. Linh, Linh. Tôi như nằm trong một cơn mê man, cảm giác bản thân đã rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Vẫn nghe rõ được những giọng nói ù đi bên tai. Bác sĩ, nhanh lên, cứu lấy con gái và cháu tôi. Bệnh nhân bị sốt huyết và rơi vào tình trạng hôn mê sâu. Đưa vào phòng phẫu thuật đi. Trong cơn mê sảng đấy, tôi vẫn cảm nhận được hai dòng lệ chua xót từ nơi đuôi mắt chảy dài xuống. Con ơi, hãy ở lại với mẹ. Trước mắt là một khung cảnh hư ảo, những đám mây hồng lơ lửng xung quanh. Đâu đó là tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ, cô gái với mái tóc dài buông xõa, ôm lấy một thân váy trắng tinh khiết, đôi chân trần mềm mại dẫm nhẹ lên từng lớp mây mờ, mà tìm kiếm điều gì đấy. Giọng nói thanh mảnh vang lên cả khoảng không. Bé yêu, con ở đâu? Tiếng cười giòn tan của đứa trẻ mỗi lúc một rõ hơn. Từ một góc mây mờ khác, thiên thần xinh xắn bước ra, đôi môi chúm chím khẽ mấp máy. Mama, mama. Gương mặt cô gái lúc này bỗng trở nên rạng rỡ, từng bước tiến lại phía đứa bé mà đưa tay ra. Bé yêu, lại đây với mẹ. Chỉ là đôi tay chưa chạm được đến, một bàn tay khác đã bế lấy đứa bé làm cô gái kinh ngạc. Người trước mặt là một cậu con trai trong bộ quân phục trung úy. Gương mặt tuyệt đẹp nở một nụ cười tươi hơn cả nắng. Phía trước ngực có bảng tên nhỏ, Khương Duy Kiên. Cô gái thấy vậy liền nhẹ giọng nói. Chú Kiên, đưa đứa bé cho con. Chàng trai ấy chỉ mỉm cười mà nói. Con quay lại đi, đứa bé để ở đây với chú. Nói rồi cậu con trai quay đi, cô gái lại hốt hoảng đuổi theo. Không được, đó là con của con, chú Kiên. Hãy trả đứa bé cho con. Cậu ta dường như không nghe thấy, vẫn cứ đi thẳng vào đám mây mù phía trước. Cho đến khi bóng hình ấy mất dần hẳn, cô gái liền ngã gục xuống mà gào khóc. Trả con cho tôi, trả con cho tôi. Không được, không được. Linh, Linh. Tiếng gọi xa xết ấy làm tôi thức tỉnh. Đôi mắt kinh hãi bật mở ra một cách vô thức mà nói. Đứa bé, con tôi, con tôi. Linh, bình tĩnh đi con. Đứa bé không sao. Tôi nghe vậy mới quay người nhìn sang. Gương mặt mẹ tôi ở ngay gần kề cận. Bà là người phụ nữ đã khổ vì tôi hết nửa đời người, cho đến ngay bây giờ vẫn chưa thể hết lo lắng về đứa con gái này. Đôi mắt lại trở nên đỏ ngầu, hai hàng lệ chảy dài xuống. Bàn tay tôi siết chặt lấy tấm ga chảy giường mà nghẹn giọng nói. Mẹ, con xin lỗi. Bà ngay vậy lại đưa tay khẽ vuốt ve một bên má tôi. Bờ môi cong lên một nụ cười yêu chiều rồi nhẹ giọng nói. Giỏi lắm con gái, con không có lỗi gì cả. Chúng ta vẫn sẽ luôn yêu thương con và đứa cháu ngoại này. Sẽ không cho bất cứ ai làm tổn thương đến nó nữa. Tôi khẽ đưa mắt nhìn ra phía ô cửa sổ nhỏ. Trời vẫn tuôn những cơn mưa xả xích. Đâu đó trong tiếng gió rít ngoài kia, một cơn bão lòng cuộn tròn lấy, ôm gọn thứ tình yêu dại khờ, rồi xoáy sâu vào màn mưa ấy để theo ý trời thả trôi dạt đi. Vậy là kết thúc một mối tình. Giờ này có lẽ chỉ mình tôi nhớ, như vậy cũng tốt. Hãy để ký ức của hai đứa chỉ mình tôi giữ gìn là được. Còn anh sẽ vì những gì tôi tổn thương mà trở nên sống tốt hơn. Như vậy là được rồi. Những ngày về sau tôi vẫn phải tiếp tục ở bệnh viện. Tôi vẫn nhớ anh khủng khiếp. Tôi muốn biết một chút tin tức về anh. Muốn gọi điện hỏi anh thế nào. Nhưng lại chẳng đủ can đảm từ sau cái ngày mưa ấy chúng tôi chia tay. Đứng bên cạnh ô cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Nắng hôm nay chẳng còn rực rỡ nữa. Tiết trời đã chuyển dần sang đầu thu, là một sắc màu nhạt nhòa và hanh hao. Vài chiếc lá vàng theo gió khẽ đung đưa, rồi nhẹ nhàng rơi xuống nền gạch xi măng thô sơ. Yên lặng nằm đấy tựa như mối tình đã chết. Tôi và anh lại tình cờ chia tay đúng vào ngày thu. Mùa của lá nhuộm vàng đất trời, mùa của những nỗi buồn và cơn đau ký ức ghé về. Thu từ ngày hôm đấy trong tôi trở thành tiếng gọi sầu bi. Ở nơi đó anh mãi chỉ là ảo ảnh quá khứ, còn tôi là cô đơn in hẳn hiện tại. Tiếng cánh cửa mở ra khẽ thức tỉnh tâm hồn tôi. Quay người lại nhìn thấy cái Nga tay xách một túi bánh kẹo đi vào nói. Bé yêu của dì, dì mua đồ ăn đến cho con đây. Tôi khẽ mỉm cười nhìn cô ấy rồi đi lại phía giường ngồi xuống. Sao rồi, đã xin được việc chưa? Nộp hồ sơ rồi, đang đợi xét tuyển thôi. Mày không định đến trường lấy nốt bằng tốt nghiệp sao? Tao giờ chỉ quan tâm đến đứa bé, có thể bình an vô sự sinh nó ra, lúc đấy mới có thể để ý đến những chuyện khác. Cái Nga nghe vậy, gương mặt khẽ trùng xuống đi lại phía tôi. Mày không định nói cho Kiên biết sao? Với khả năng của ba mày, cho dù mẹ Kiên không chấp nhận, thì ông ấy vẫn có thể giúp Kiên sang sinh chữa trị. Nga, mày không hiểu. Ba tao có thể làm tất cả những gì mà tao xin, nhưng tao không muốn làm ông ấy khó xử. Mẹ Kiên đã vạch rõ ranh giới giữa hai gia đình. Bà ấy sẽ không chấp nhận bất cứ một mối liên quan nào từ gia đình tao. Nếu tao và Kiên vẫn cứ cố chấp, khi ấy người phiền não chính là ông ấy. Bà tao không muốn vậy, bởi mẹ tao sẽ rất lo lắng. Cái Nga nhìn tôi rất lâu rồi chậm rãi nói tiếp. Linh, tao nghe nói, hai ngày nữa Kiên sẽ sang sinh. Nếu chữa trị thành công, có lẽ cậu ấy sẽ ở bên đó luôn. Lời cái Nga nói làm tôi chết sững. Nhưng rất nhanh sau đó tôi cố ổn định lại trái tim của mình mà khẽ cười một cái đau đớn. Như vậy cũng tốt. Chỉ ít ra hai người sẽ không phải lo lắng xem nếu đụng mặt nhau ở thành phố nhỏ này thì nên cư xử như thế nào mới phải. Mày sẽ không sao chứ? Chỉ một câu hỏi đơn giản như vậy của Nga cũng khẽ làm mắt tôi rưng rưng, sống mũi trở nên nghẹt thở. Tao thì có làm sao chứ? Miệng thì nói vậy, nhưng tim tôi lại đang nhói lên từng đợt quặn thắt. Cây Nga lúc này lại khẽ kéo tôi vào lòng cô ấy, rồi vỗ nhẹ lên vai tôi từng nhịp an ủi. Đừng kìm nén cảm xúc của mình quá, mày vẫn có thể ra sân bay tiễn cậu ấy. Đôi khi có những chuyện, chỉ cần đứng từ xa nhìn cũng có thể yên lòng rồi. Sự an ủi của Nga lại càng khiến tôi muốn khóc nấc lên. Tôi đã hứa phải cố mạnh mẽ vì con, nhưng chỉ cần điều liên quan đến anh lại khiến tôi yếu đuối như vậy. Tao sợ. Nếu tao đến tiễn cậu ấy, tao sẽ không nỡ để Kiên đi. Nếu đã như vậy, tại sao mày phải chia tay? Mày đã lựa chọn nỗi đau này, vậy thì mày phải mạnh mẽ vượt qua nó. Mày nên nhớ mày còn đứa con, đó là đứa con của hai đứa mày. Phải, đó là điều duy nhất anh để lại cho tôi, cũng là thứ tình yêu duy nhất mà tôi còn có thể giữ lại. Nhưng chính vì điều đó mà tôi đã vô số lần tự hỏi mình, liệu bao lâu thì trái tim này mới thôi đau? Bao lâu cho những kỷ niệm sẽ hóa thành mây trời lặng lẽ trôi? Bao lâu để mỗi đêm không còn khóc? Và bao lâu mới có thể quên một người? Ngày hôm đó tôi nói với ba mẹ xin xuất viện. Tôi sợ cái cảm giác ở một nơi không phải là nhà khiến tôi càng thêm đa cảm. Lủi thủi nằm ở trong phòng với những bản nhạc ballad buồn. Người ta khi thất tình thường hay đặt tâm trạng mình vào những bài hát như vậy. Thế mới thấm được những cảm xúc sâu lắng của người nhạc sĩ. Bỗng lúc này cánh cửa phòng mở ra. Thằng Thiên em trai tôi tay bưng một khay cơm đi vào. Tôi thấy vậy liền ngồi dậy mà lên tiếng. Chị xuống nhà ăn cũng được mà. Ba bảo chị mệt nên cứ ở trên phòng ăn cũng được. Nói rồi nó đi lại đặt khay cơm lên bàn. Rồi lại có vẻ chần chừ không muốn đi. Tôi thấy vậy lại lên tiếng. Sao thế? Nó ấp úng một hồi rồi đưa tay gãi đầu nói. Chị đã đặt tên cho cháu chưa? Tôi nghe vậy cũng ngây người một lúc. Quả thực nhiều việc khiến tôi suy nghĩ nên tôi cũng chẳng để ý đến điều này. Em muốn đặt tên cho cháu sao? Thằng bé nghe vậy lại gật đầu. Nghe mẹ kể là ngày xưa ba và mẹ cùng đặt tên cho em. Vì sợ chị buồn nên em với chị nghĩ tên cho cháu đi. Tôi nhìn đứa em trai của mình mà hai hốc mắt liền đỏ ngầu. Thường ngày ngoài học nó chỉ cắm mắt vào điện thoại. Thật sự không nghĩ nó lại quan tâm tôi như vậy. Em thích tên gì? Thiên nghĩ một hồi rồi trả lời. Con trai là Phong nhé. Trịnh Duy Phong hay Phạm Duy Phong em thấy đều hay. Còn nếu là con gái thì Nguyệt, Như Nguyệt. Tôi khẽ rũ mắt xuống mà cười nhạt một cái. Được, cứ lấy tên em chọn đi. Nhưng sẽ là họ Trịnh. Thằng bé nghe vậy lại cười tươi nhìn tôi nói. Vậy ở nhà sẽ gọi là Đô Đô đi. Như vậy thì gái hay trai cũng được. Sao lại là Đô Đô? Tại em nghe thấy dễ gọi và kêu nữa. Tôi khẽ bật cười một cái rồi gật đầu. Thằng bé cũng tòe toét cười. Vậy để em xuống nhà nói với ba mẹ. Nói rồi nó cũng chạy vội ra ngoài. Cánh cửa khép lại. Cũng là lúc nụ cười trên môi tôi tắt lịm. Bỗng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Tôi với lấy là cái Nga gửi đến. Bấm mở ra là hàng chữ. Tao hỏi được chuyến bay ngày mai của Kiên cất cánh lúc 9 giờ. Chỉ muốn nói cho mày biết, còn lựa chọn thế nào là tùy mày. Tôi nhìn chằm chằm vào hàng chữ ấy một hồi lâu, rồi mới bấm khóa máy lại. Đến bây giờ tôi cũng chẳng biết có nên đến hay không nữa. Sáng ngày hôm sau, tôi dậy từ rất sớm chỉ để đắn đo về chuyện có nên ra sân bay hay không. Chút gió trời thu khẽ lùa vào khung cửa sổ nhỏ làm tôi se lạnh. Đi lại phía ô cửa hướng đôi mắt ra ngoài. Bầu trời hôm nay bị thiếu chút sắc xanh, làm con phố ngoài kia cũng trở nên man mác buồn. Vài hạt mưa lất phất lại cũng đủ làm ướt cả khoảng sân xi măng rộng lớn. Tôi vẫn cầm chiếc điện thoại ở trên tay. Màn hình vẫn sáng tin nhắn của cây Nga. Chiếc đồng hồ đã báo 8 giờ 35 phút. Bỗng lúc này chuông điện thoại vang lên. Số của cây Nga gọi, tôi vội nghe máy. Alo, mày đang ở đâu đấy? Tao đang ở nhà. Mày sao thế Linh? Thật sự mày không định đến sân bay sao? Linh, lần đi này không biết bao giờ hai người mới có thể gặp lại. Mày đừng khiến bản thân lại hối hận nữa. Chỉ nghe Nga nói một câu đấy, bao nhiêu do dự trong tôi cũng biến mất. Tôi tắt máy rồi vội vàng lấy một chiếc áo mỏng mặc vào mà chạy ra ngoài. Mẹ tôi ngồi ở phòng khách, thấy tôi vội vàng liền hỏi. Linh, đi đâu mà vội vậy? Tôi cũng chỉ kịp trả lời bà qua loa. Con đi một lát rồi sẽ về. Từ từ thôi, cẩn thận động đến thai. Dạ. Tôi ra ngoài cổng bắt một chiếc taxi ngồi lên. Anh ơi, cho em đến sân bay. Lái xe nghe vậy cũng nổ máy rời đi. Tôi phải mất đến 15 phút mới có thể đến nơi vì đường phố mỗi lúc một đông. Vội vàng trả tiền rồi mở cửa bước xuống chạy vào bên trong. Đôi mắt ráo rác nhìn khắp xung quanh. Chỉ toàn là những người xa lạ mà chống ngực đập mạnh dữ dội. Tôi đưa chiếc điện thoại lên nhìn đồng hồ, còn 10 phút nữa là máy bay cất cánh. Có khi nào anh ấy đã lên máy bay rồi không? Tôi lúc này đã trở nên lo lắng. Hai hốc mắt đã đỏ ngầu. Nếu thật sự bỏ lỡ cơ hội được nhìn anh lần cuối, chắc cả đời tôi sống trong dày dứt mắt. Bỗng lúc này, trong những hỗn tạp âm thanh, một giọng nói vang lên. Kiên, có cần đeo kính vào không? Bác sĩ nói vẫn nên hạn chế ánh sáng. Không cần. Lúc này tôi theo phản xạ quay người lại, vẫn là dáng người cao ấy, nhưng anh đã gầy đi một phần. Vẫn gương mặt điển trai, mà bất cứ cô gái nào cũng siêu lòng, nhưng đã có chút xanh xao. Vẫn là bờ môi phong tình với nụ cười ngây ngất, giờ cũng trở nên thiếu sắc. Vẫn là đôi mắt đẹp chứa đầy tâm tư sâu thẳm, hình như đã phảng phất một lớp sương mờ. Anh từng bước tiến lại phía tôi, chống ngực lúc này đập mạnh dữ dội. Cái khoảnh khắc hai ánh mắt giao nhau khiến mọi nỗi đau lại kéo đến. Tôi không biết ở vị trí đó Kiên có thể nhìn thấy tôi không, nhưng bản thân vẫn có chút chột dạ mà khẽ quay mặt đi nơi khác. Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rồi lại lạnh nhạt lướt qua tôi như một cơn gió thoảng. Anh rốt cuộc là không thấy tôi, hay vốn là đã trở thành không quen biết. Nhưng dù là gì đi nữa, nó cũng là điều khiến tim tôi đau thắt lại. Tôi đứng chôn chân ở đấy, dõi theo bóng anh đã rời xa dần. Cả sân bay rộng lớn, phút chốc chỉ gói gọn trong một dáng người nhung nhớ. Hai hàng nước mắt lại chảy dài xuống, kéo đến mùi vị cay xẻ nơi sống mũi. Trời hôm nay cũng thật là nhiệt tình, gieo rắc một cơn mưa giả dích của đầu thu. Hơi gió se lạnh khẽ lùa qua, làm trái tim khô héo run lên từng nhịp. Khoảnh khắc anh bước lên bậc thang, rồi dần dần tiến vào bên trong khoang. Bóng người ấy đã khuất tầm nhìn, bờ môi liền bật lên những tiếng nức nở. Vậy là chúng tôi đã thật sự xa nhau rồi. Bỗng lúc này cánh tay khẽ bị ai giật nhẹ. Tôi quay sang là một đứa trẻ khoảng 7 tuổi. Nó đưa cho tôi một tờ giấy rồi nói. Cái chú khi nãy bảo con đưa cái này cho cô. Tôi ngây ngô nhận lấy tờ giấy, đứa bé sau đó cũng chạy đi. Bàn tay lúc này mới chậm rãi mở mảnh giấy đó ra, nét chữ in đậm trên đấy. Nếu đã xem xét tất cả là thứ tồi tệ và lựa chọn từ bỏ nó, vậy hãy sống vui vẻ với một điều tốt hơn. Tôi cũng sẽ quên em. Nước mắt đã rơi làm nhòe đi những con chữ. Tôi vội vàng ngước nhìn lên. Chiếc máy bay ấy đã dần cất cánh. Chẳng tốn nhiều thời gian, sau đó liền bay vút vào khoảng trời xanh xám u uất. Mưa chút xuống kéo theo gió rít, đẩy hai trái tim xa dần. Tôi ôm chặt tờ giấy vào lòng mình, ngồi thụp xuống mà khóc đua với mưa. Kiên, xin lỗi, em yêu anh. Tôi trở về nhà với một chút mưa còn phảng phất ở trên người. Vừa bước vào nhà, mẹ tôi liền đi lại túm lấy bả vai tôi nói. Linh, đi đâu về tại sao lại ướt như vậy? Tôi lúc này ngẩng mặt lên nhìn bà, đôi mắt vô hồn mà thẫn thờ nói. Mẹ, anh ấy đi rồi, Kiên đã rời khỏi nơi này rồi. Cái Nga nói có thể anh ấy sẽ không trở về nữa. Bà nghe vậy cũng thương xót nhìn tôi, nước mắt chảy dài xuống trên gương mặt đã có vài nếp nhăn. Linh, lựa chọn là của con, tại sao lại khiến bản thân khổ sở như vậy? Mẹ biết con đau buồn, con có thể không quan tâm đến sức khỏe của mình. Nhưng con biết không, trong người con còn một sinh mạng nữa, nó là con. Con rút cuộc có thương nó hay không? Mỗi lần con như vậy, có biết sẽ ảnh hưởng đến con mình hay không? Mẹ thật sự thất vọng về con. Bà lần đầu tiên lớn tiếng với tôi sau rất nhiều năm rồi, nhưng có lẽ đây là lần bà giận dữ tôi đến mức phải khóc. Điều đấy thật sự khiến tôi cảm thấy đau lòng. Phải rồi, bà nói đúng, là do tôi lựa chọn. Là tôi lựa chọn đến với anh, cũng là tôi lựa chọn từ bỏ anh. Là tôi quyết định hôm nay đến nhìn anh. Thay vì khóc lóc, tại sao tôi lại không cảm ơn vì đã có thể gặp anh? Linh ơi, mày của mạnh mẽ đâu rồi? Tôi khóc nấc lên ôm chầm lấy bà. Mẹ, con xin lỗi. Con sẽ không thế nữa, mẹ đừng giận con. Giờ con chỉ còn lại gia đình mình thôi. Bà đưa tay ra vỗ nhẹ lên đôi vai đang run rẩy, rồi ân cần nói. Được rồi, nín đi. Mẹ không giận con. Mẹ chỉ là lo lắng cho sức khỏe của hai mẹ con thôi. Linh, không có nỗi đau nào là tồn tại mãi mãi. Vì vậy, hãy cứ để nó trôi qua như chuyện thường tình. Nếu như tôi đã lựa chọn không hối hận khi yêu anh, vậy thì cũng sẽ không còn gì luyến tiếc khi rời xa. Từ hôm nay, tôi sẽ gói ghém hết tất cả những gì thuộc về anh vào một góc của trái tim mình. Không nhắc đến, nhưng cũng sẽ chẳng lãng quên. Ngày hôm sau, tôi lại đến sân bay, nhưng không đem theo tâm trạng của ngày hôm qua. Trời hôm nay là một màu xanh rất mới, chẳng còn chất chứa những hạt mưa lất phất, thay vào đó là chút nắng của xe lạnh. Đôi mắt nhìn ra phía khoảng sân bay rộng qua lớp kính trong suốt, từng chiếc máy bay cất cánh, lao vút vào những đám mây trắng hở hững trôi. Tôi khẽ mỉm cười một cái, nụ cười mang một chút dư vị buồn man mác, xen vào đó là sự lưu luyến, nhưng nhiều hơn cả là sự bằng lòng mãn nguyện. Từ bây giờ, em sẽ chẳng để rơi một giọt nước mắt nào. Dòng lệ này em gom lại để đợi đến một ngày gặp lại anh. Đó là ngày trời nắng đẹp nhất. Khi đấy, em sẽ khóc bằng tất cả những sự yếu đuối. Và anh sẽ lại nói, đừng khóc, anh thương. 3 năm sau, trong một siêu thị mini nhỏ nằm trên con phố đông đúc người qua lại, đoàn người chen lấn nhau để thanh toán tiền. Ai ai dường như cũng muốn chạy đua với thời gian vậy. Tôi một tay xách túi đồ, một tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mũm mĩm mà nói với nhân viên ở đấy. Em ơi, tính tiền giúp chị. Tôi đặt túi đồ lên quầy, cô gái đấy có lẽ thấy tôi vướng con nhỏ nên thao tác cũng nhanh nhẹn. Của chị hết 686.000 đồng. Vừa một tay giữ con, một tay lấy tiền trong túi gửi cho nhân viên. Thực sự cuống hết cả lên. Không ngờ người ở phía sau cứ đua nhau giục. Không cần trả lại. Tôi cầm lấy túi đồ rồi chen ra thì chuông điện thoại vang lên. Thần chí để đâu lại lỡ buông tay con ra để lục tìm điện thoại. Là số cây Nga gọi. Alo, mày đang đâu đấy? Tao đang ở siêu thị gần nhà mua ít đồ cho Dodo. Vừa nói đến đấy tôi mới sực giật mình nhìn sang. Thằng bé đã chạy đi đâu mất rồi. Lát tao gọi lại nhé. Nói rồi tôi cúp máy nhìn ráo rác xung quanh. Dodo, con đâu rồi? Ngó nghiêng không thấy, tôi lo sợ chạy vội ra ngoài cửa. Lúc này liền thấy một bóng lưng của người con trai đang ngồi xuống trước mặt thằng bé nói gì đấy thì phải. Tôi vội vàng chạy lại. Dodo, mẹ đã dặn con không được chạy lung tung mà. Thằng bé nghe vậy liền chạy lại phía tôi. Mẹ, chú này đã bế Dodo vào. Nói rồi nó lại hướng mắt đến bóng người kia nói. Chú, mẹ của con ở đây. Người con trai kia lúc này đứng lên rồi dần dần quay người lại. Tôi theo phép lịch sự cũng lên tiếng. Cảm ơn cậu. Lời vừa dứt cũng là lúc hai gương mặt đối diện nhau kinh ngạc, sửng sốt. Mọi kỷ niệm đã cất giữ bỗng lúc này ùa về chạy trong vòng bánh xe ký ức. Vẫn dáng người cao lớn ấy, vẫn gương mặt đẹp không tì vết ấy, vẫn là đôi mắt sâu thẳm ấy, anh, mối tình đầu của tôi, Phạm Duy Kiên. Sau 3 năm, tôi đã thực hiện được lời hứa của mình. Kiên, em đã đợi được anh. Thành phố vào một ngày nắng hạ chưa hôm nào lại đẹp đến như vậy. Có lẽ sự xuất hiện của người đứng trước mặt tôi, phút chốc khiến tất cả vạn vật vươn mình đón màu tươi mới. Tôi gần như quên hết quãng thời gian 3 năm qua, đã trông chênh và chật vật đến như thế nào khi một mình nuôi con. Cho dù có ba Vũ và mẹ Quyên ở bên cạnh, nhưng thiếu hơi ấm của một người chồng, một người ba, tôi vẫn thường ôm con mỗi đêm mà tủi thân. Gặp được anh vào một ngày trời xanh màu đẹp nhất, con phố cũng trở nên rộn ràng náo nhiệt, nhưng tôi lại chẳng thể xà vào lòng anh để thỏa nhung nhớ. Bàn tay đưa ra kéo lấy đứa bé về phía mình, mà hướng đến anh nhẹ giọng nói. Thời gian qua, anh vẫn sống tốt chứ? Kiên nhìn tôi rồi lại nhìn xuống đứa bé. Chỉ nói một câu lạnh nhạt không đầu đuôi. Con. Tôi nghe vậy lại khẽ gượng lấy một nụ cười, vẫn nắm chặt tay thằng bé mà nói. Phải. Lời vừa dứt cũng là lúc tôi nhận ra trong ánh mắt của Kiên khẽ lóe lên một tia biến động, nhưng rất nhanh sau đấy lại trở nên lạnh nhạt mà khẽ nhếch nhẹ môi một cái rồi nói. 3 tuổi rồi. Vừa nghe hỏi vậy, thằng bé liền nhanh nhảo lên tiếng. Dạ, mẹ nói qua sinh nhật Dodo đã 3 tuổi rồi. Vậy là cũng vào năm đó sao? Tôi nghe vậy mà lòng bàn tay đã đổ mồ hôi, khóe miệng cố gắng cong lên một nụ cười yếu ớt rồi trả lời. Phải. Thật không ngờ ngày đầu tiên trở về nước, người đầu tiên tôi gặp được lại không nằm trong suy nghĩ của tôi. Nghe anh nói vậy, trong lòng tôi bỗng dâng lên một cảm giác chua xót. Có lẽ trong suốt thời gian qua, chỉ có tôi mong ngóng được nhìn thấy anh, tôi vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà lên tiếng. Thất vọng phải không? Nhưng dù sao cũng chúc mừng anh đã quay trở về. Kiên nhìn tôi một hồi rất lâu, đôi mắt xoáy sâu vào gương mặt tôi như có một chút oán hận và đau lòng nào đấy, rồi chậm rãi nói. Thời gian mới đầu tôi sang sinh, đó là quãng thời gian khổ sở nhất, bởi lúc đấy mắt tôi đã chẳng còn có thể nhìn thấy gì. Nhưng chết tiệt hơn, càng ở trong cái bóng tối, tôi càng nhìn rõ gương mặt của một cô gái. Cô ấy rất đẹp, đẹp giống cô vậy. Chỉ là cô ấy không có nhẫn tâm như cô. 3 năm qua, tôi cũng đã thử đưa trái tim thoát khỏi cái góc khuất đó. Tôi cũng đã tiếp cận với rất nhiều cô gái, nhưng tất cả lại quá nhạt nhẽo và vô vị. 3 năm qua, tôi chưa từng đụng qua một người phụ nữ nào. Nhưng cô lại nhanh như vậy đã vì một người đàn ông khác mà sinh con cho họ. Giữa cái ranh giới này, không ai có thể bước qua nữa rồi. Tôi nghe vậy mà trong lòng chỉ biết cười khổ, sống mũi cũng đã kéo đến một mùi vị cay xè. Kiên, chẳng lẽ anh không nhận ra được sao? Anh lúc này tiến gần hơn về phía tôi, khoảng cách rút ngắn lại càng khiến tim tôi trở nên căng thẳng, nhưng anh lại chẳng đặt tầm nhìn lên người tôi nữa. Kiên chậm rãi ngồi xuống, đưa tay lên xoa đầu đứa bé, rồi ân cần nói, lần sau không được chạy lung tung nữa, biết chưa? Thằng bé nghe vậy cũng tươi cười gật đầu. Dạ. Nói rồi anh cũng đứng dậy dứt khoát quay người đi, chẳng rủ lòng gửi tôi một câu chào tạm biệt, lại nhạt giống như cơn mưa năm ấy trút xuống, cuốn trôi đi hết tất cả những gì từng là hồi ức. Bỗng lúc này thằng bé ở bên cạnh khẽ giật nhẹ tay tôi, vội vàng đưa tay lên thấm giọt nước ở khóe mắt, rồi ngồi xuống đối diện với nó mà nhẹ giọng nói, Đô Đô, lần sau không được chạy lung tung như thế nữa, cũng không nên nói chuyện với người lạ, nếu chẳng may gặp phải người xấu thì sao? Thằng bé nghe vậy liền ngây ngô nói, mẹ, Đô Đô thấy chú rất giống ba ở trong ảnh điện thoại của mẹ. Tôi nghe vậy mới sực giật mình, sau đó liền vội vàng nói, chỉ là giống nhau thôi, con không được nói linh tinh. Nếu là ba vậy thì chắc chắn sẽ nhận ra Đô Đô mà. Dạ. Tôi nhìn thằng bé vô tư với một lời nói dối mà lòng khẽ đau thắt lại. Nó đã rất nhiều lần hỏi tôi, mẹ ơi, ba ở đâu? Mà tôi chỉ có thể cho thằng bé nhìn tấm hình còn cất giữ ở trong điện thoại, rồi trả lời câu hỏi đấy bằng một sự lừa dối rằng ba đang đi làm xa. Cho đến bây giờ, tôi cũng chưa muốn để cho thằng bé biết được sự thật, bởi vì trước hết, tôi muốn người ba của nó phải thật hạnh phúc để đón nhận nó. Tôi bế thằng bé đi ra phía xe, ngồi vào rồi lái trở về nhà. Vừa đi vào trong cổng, mẹ tôi đã đi lại mở cửa xe để ôm cháu rồi nói, Nga, nó đang đợi con trên phòng đấy. Tôi nghe vậy cũng dạ một tiếng, rồi mở cửa bước xuống. Mẹ tôi bế thằng bé vào trong rồi ra sức cưng nựng. Đô Đô hôm nay đi chơi với mẹ có ngoan không? Tôi nghe vậy cũng buột miệng trả lời, siêu thị đông, mới lơ có một cái mà thằng bé nó đã chạy ra ngoài rồi. Và lúc này quay sang làm vẻ mặt giận nói, lại nghịch rồi à? Thằng bé lại kháu khỉnh cười cười, lúc đó có một chú bế Đô Đô vào với mẹ rồi mà. Tôi nghe vậy có chút chột dạ nhìn đến hai bài cháu, chỉ sợ thằng bé lỡ miệng nói chuyện người chú ấy giống ba. Nhưng tôi quên mất, con tôi là đứa trẻ tuy năng động nhưng lại rất nghe lời. Những việc tôi bảo không được là nó tuyệt nhiên sẽ không làm. Vậy Đô Đô có cảm ơn chú ấy chưa? Dạ rồi. Tôi khẽ mỉm cười nhìn hai bà cháu một cái rồi đi lên phòng. Vừa mở cửa bước vào thấy cái Nga đang ngồi ở bàn máy tính đọc cái gì đấy, liền lên tiếng. Đến lâu chưa? Nga nghe vậy mới quay người lại nhìn tôi. Thì từ lúc gọi mày đấy, chưa nói xong mà đã tắt mẹ cái máy rồi. Tôi đi lại phía giường, quăng cái túi sách sang một bên, rồi thả người nằm xuống, thở dài một cái rồi nói. Tao gặp Kiên rồi. Cái Nga vừa nghe vậy, liền sửng sốt rời khỏi vị trí đi lại chỗ tôi. Cái gì? Cậu ta về nước rồi sao? Gặp lúc nào? Tôi gật đầu một cái rồi trả lời. Lúc mày gọi điện đấy. Thằng Đô nó chạy ra ngoài. Tao vừa mới đuổi theo thì thấy Kiên đang ôm lấy thằng bé. Rồi sao nữa? Thế có nhận ra nó không? Tôi khẽ lắc đầu một cái, Nga liền sốt sáng hơn. Không nhận ra sao? Đùa. Con mình mà không nhận ra, hay có khi nào mắt vẫn chưa khỏi không? Làm sao nhận ra được? Năm đấy chính tao đã nói như vậy. Ngoài kia lại hàng trăm đứa trẻ, hễ cứ là máu mủ liền nhận ra được thì công nghệ ADN sinh ra cũng đâu làm cái gì. Với lại Đô Đô nó giống tao nhiều hơn, duy nhất chỉ có đôi mắt là giống ba nó. Thì thế tao mới nói, vì thường là ba con kiểu gì cũng phải có cái giác quan nào đấy cảm nhận được chứ. Nhưng mà rồi mày định sao? Có nói với Kiên không? Tôi nghe vậy lại khẽ im lặng một hồi rồi nói, mày nghĩ nói là anh ấy tin liền sao? Năm đó là khoảng thời gian Kiên khó khăn nhất, nhưng tao lại lựa chọn rời bỏ anh ấy. Vậy bây giờ mày nghĩ tao còn có thể có cơ hội sao? Linh, năm đó mày chẳng phải là vì bị mẹ cậu ta ép đó sao? Cho dù là mẹ Kiên ép, nhưng quyết định là của tao. Vậy thì sao chứ? Quãng thời gian mày mang thai thằng Đô cũng đã rất khó khăn, không dưới 3 lần dọa sẩy, mà gần như vào bệnh viện suốt thời gian đấy. Vậy mà vẫn sinh non ở tháng thứ 7. Sau khi mày sinh xong, còn trầm cảm gần như hết 1 năm trời. Nếu không phải ba mày hết sức mời các bác sĩ tâm lý giỏi, thì mày nghĩ giờ mày còn cơ hội gặp lại cậu ta sao? Linh, Mày bỏ cái suy nghĩ ấy đi. Năm đó lựa chọn của mày cũng là muốn tốt cho cậu ta. Suy cho cùng, nếu có sai thì là lỗi của rất nhiều người. Là do Kiên không đủ niềm tin cho mày. Là do mày không đủ ý chí để giữ cậu ta. Thêm cả mẹ Kiên, rồi những mâu thuẫn ba mẹ mày. Tại sao mày cứ phải nhận hết vào mình làm gì? Mày cảm thấy khó nói thì để tao nói. Nghe cô ấy kể lại quãng thời gian khi trước mà hai khóe mắt tôi đã ướt. Thật sự khi mang thai và sinh con, tôi gần như kiệt quệ hết tất cả sức lực. Có lẽ do ảnh hưởng tâm lý khá nhiều, nên mọi thứ lúc đó với tôi là một cuộc sống không có ánh sáng. Sẽ có một ngày, tao sẽ tìm một ngày thích hợp nói với anh ấy. Tự chính tao nói ra. Cây Ngà nghe vậy cũng chỉ đành thở mạnh một cái rồi nằm xuống bên cạnh tôi. Linh, thời gian chỉ có trôi qua chứ không bao giờ quay lại. Có nhiều chuyện chỉ lỡ một giây thôi, cả đời liền phải sống trong hối tiếc. Tôi quay sang nhìn cô ấy mà khẽ cười một cái. Sẽ là một ngày sớm nhất thôi. Mày đến đây không phải chỉ để giáo huấn tao đấy chứ. Cây Ngà nghe vậy lúc này mới sực nhớ ra liền ngồi bật dậy. Đấy, nói chuyện rồi quên mẹ nó đi. Tối nay đi sinh nhật Tuấn, anh ấy bảo tao nói với mày. Đến rủ mày đi xem nên mua quà gì cho hợp. Tôi nghe vậy mới ngồi lên nhìn cô ấy. Người yêu mày mà mày còn không biết, thì tao biết làm sao. Tao lướt mạng thấy nói nhiều quá nên giờ loạn không biết nên tặng cái gì. Mà nói thật, tao không nghĩ mày với Tuấn lại yêu nhau được đấy. Phải, có khi đến chết tôi cũng không dám nghĩ đến chuyện Nga lại yêu Tuấn. Mà hơn nữa hai người lại vô cùng sâu đậm. Họ quen nhau tình cờ vào buổi xét xử của đám người Thằng Long và con Yến. À, tên Long sau gần 2 tháng điều trị, sức khỏe hồi phục cũng liền bị bắt giữ. 2 tháng sau đó cũng xét xử. Tôi và Nga tất nhiên cũng có mặt, chủ yếu là muốn xem cái bản án của mấy tên đã làm nhục Nga như thế nào, cho dù chuyện ấy không khai báo. Còn Tuấn thì chắc có quen biết với bọn họ nên cũng đến tham gia. Hôm đấy Tuấn gặp tôi, cũng có lại nói chuyện hỏi han. Anh ta hóa ra cũng biết chuyện tôi là người báo công an dích. Nhưng lúc đó Kiên cũng đã có ám hiệu cho Tuấn nên anh ta mới tránh được. Sau đó cũng được Kiên nói đỡ lời, vậy nên Tuấn mới bỏ qua cho tôi. Còn không kể ra Tuấn cũng không phải loại vừa đâu. Từ cái hôm xét xử đấy, tôi cũng không biết làm sao Nga với Tuấn lại có được liên lạc của nhau. Mới đầu tôi cũng bảo Nga nên cẩn thận và tránh xa Tuấn ra một chút, vì anh ta cũng chơi bời ghê gớm lắm. Thế mà cưa cẩm nhau gần 1 năm trời, cả hai công khai yêu nhau luôn. Nhưng lúc đấy thì tôi cũng chẳng còn phản đối. Vì là một người ở ngoài, tôi còn nhìn ra được sự chân thành của anh ta, giống như Kiên đã từng đối với tôi vậy. Đặc biệt là khi biết Nga từng bị đám Thằng Long làm nhục, Tuấn lại càng trở nên chăm lo cho cô ấy nhiều hơn. Bọn họ yêu nhau đến bây giờ cũng phải 2 năm rồi đấy. Tôi cũng mong hai người họ có được một kết quả tốt đẹp. Mà gia đình nhà Tuấn tuy vậy nhưng cũng không quá khó khăn. Cái Nga lúc này đánh nhẹ vào vai tôi một cái rồi nói. Câu này của mày tao nghe nhiều rồi đấy. Giờ thì đi với tao, xem nên tặng cái gì đi. Nói rồi Nga liền kéo tôi ra ngoài. Tôi thấy vậy lại lên tiếng. Thắt lưng hoặc ví da đi. Tao nghe nói tặng thắt lưng có ý nghĩa là muốn thắt chặt một mối quan hệ đấy. Gì mà nghe xến xúa thế mày? Thế mày không muốn thế sao? Cây Ngà nghe vậy, gương mặt liền đỏ bừng mà kéo tôi đi nhanh hơn. Thì đi mua nào. Tôi nhìn cô ấy mà khẽ bật cười. Với cái ký ức đau lòng năm đó, tôi cứ lo Nga sẽ chẳng còn thấy niềm vui nào nữa. Giờ thì thật sự an tâm rồi. Chúng tôi đi mua đồ rồi ai về nhà đấy. Buổi tối tôi cũng gửi con cho bà rồi sửa soạn một chút, mà đến chỗ sinh nhật của Tuấn là một nhà hàng khá sang trọng. Đi vào bên trong, đến căn phòng đã được đặt trước mà mở cửa ra. Bạn của Tuấn đã chật kín cả một gian phòng, đến khoảng 100 người. Nga thấy tôi liền đứng dậy vẫy tay gọi lớn. Linh, lại đây đi. Tôi nhìn thấy cô ấy cũng khẽ gật đầu rồi đi lại bàn. Lúc này Nga đang ngồi cạnh Tuấn. Tôi cũng lịch sự đưa một hộp quà nhỏ cho anh ta. Chúc mừng sinh nhật nhé. Tuấn nhận lấy nó rồi cười nói. Gớm, quà cáp làm gì? Đến vui với anh là được rồi. Thì cũng phải có gì để thể hiện tấm lòng chứ. Được rồi, ngồi đi, ta vào việc. Tôi kéo chiếc ghế trống bên cạnh Nga ngồi xuống. Phía đối diện lúc này cũng còn có một ghế trống nữa, nên tôi quay sang Nga hỏi. Có phải đợi đủ người không? Không cần đâu, ta cứ ăn trước đi, mọi người cũng ăn cả rồi. Tôi nghe vậy cũng gật đầu một cái. Vừa cầm đôi đũa lên thì chiếc ghế trống bên kia liền có một bóng người kéo ra. Theo phản xạ khẽ ngước mặt lên, cũng là lúc cả hai ánh mắt giao nhau. Có lẽ cả đời này duy nhất chỉ có một người con trai mang cái tên Phạm Duy Kiên này, khiến tôi chỉ nhìn cũng cảm thấy trái tim trở nên lỗ nhịp như vậy. Tôi có cảm giác như tất cả cái không khí ồn ào xung quanh đã trở nên lắng đọng lại. Tuấn lúc này đưa cánh tay ra phía kia nói, lâu quá mới gặp lại chú em đấy. Kiên nhìn tôi một cái lạnh nhạt, rồi hướng đến Tuấn mỉm cười bắt tay. May mà lần này về trùng với sinh nhật của anh. Nào, ta ngồi đi. Khi tất cả đã ngồi xuống, lúc này ở vị trí cạnh Kiên, một cô gái quay sang nhìn anh cười nói, anh về lâu chưa? Kiên nghe vậy cũng quay sang trả lời, anh vừa xuống máy bay hôm nay, lâu không gặp, Vi càng ngày càng xinh gái nhỉ. Cô gái kia lúc này nở nụ cười vẻ e thẹn nói, lát nữa ăn xong anh có bận không, ta đi uống nước. Ok, được người đẹp mời, anh mà từ chối là bị thiệt rồi. Mặc dù tôi đã cố gắng không muốn nghe, nhưng cuộc nói chuyện của bọn họ vẫn cứ lọt vào tai, trong lòng dấy lên một cảm giác bực bội khó chịu. Tôi tiện tay với lấy ly nước ở đấy, rồi đưa lên uống cạn. Mùi vị cay nồng xộc thẳng vào trong khoang mũi, nhưng lại giúp giảm đi sự bực tức trong lòng. Cây ngà lúc này quay sang nói, Linh, mày vừa uống rượu đấy. Tôi nghe nhưng thật sự không thể để tâm đến, bởi tiếng cười nói của đôi nam nữ kia đang át hết cả khoảng không. Không sao đâu, mày rót tao ly nữa. Cây ngà lúc này quay sang bên cạnh kéo Tuấn lại sát rồi nói nhỏ, sao anh không nói em biết tối nay Kiên cũng sẽ đến? Thì anh cũng chỉ muốn cho hai người bọn họ gặp nhau thôi mà, ai mà biết được tình thế lại như thế này. Tôi nghe vậy liền kéo tay Nga giật mạnh một cái rồi nói lớn một chút, rót tao ly nữa. Linh, mày đâu uống được rượu. Kệ tao, mày rót đi, hôm nay tao muốn chúc mừng Tuấn. Tôi cố nói to, thật sự chỉ muốn át đi tiếng trò chuyện của đôi kia, nhưng hình như anh lại chẳng để tâm tới tôi. Điều đấy càng làm tôi khó chịu. Cuối cùng vì tôi để ý đến họ lại khiến bản thân mình thê thảm với rượu. Cả buổi chẳng bỏ bụng được cái gì ngoài cái thứ chất lỏng cay xè và nóng rát nơi cổ họng. Đầu óc choáng váng đến quay cuồng, những cơn buồn nôn kéo đến dồn dập. Tôi chẳng thể nhớ được gì đã xảy ra, chỉ loáng thoáng cảm nhận được cả người đang dựa vào ai đó. Sau đấy giọng của Tuấn vang lên. Này, Kiên, chú giúp anh đưa cái Linh về nhé. Cô ấy đang say lắm rồi mà không biết nhờ ai đáng tin cả. Trong hơi men say mềm ấy, tôi vẫn còn nhớ được vẻ mặt tươi cười của Kiên với cô gái tên Vi kia, mà khẽ phất tay lè nhè nói, không cần, em tự về được. Kiên nghe vậy cũng trả lời, cô ấy nói tự về được thì để cô ấy về, em cũng có hẹn với Vi rồi. Tôi nghe vậy càng thêm tức hơn, liền đẩy cái người tôi đang dựa đấy ra rồi loạng choạng đi. Tuấn lúc này chạy đến đỡ lấy tôi, rồi đẩy về phía ai đó mà nói, Linh nó lái xe đấy, như thế này tự về làm sao được. Thôi, chú giúp anh đưa Linh về, còn Vi đi hát luôn với bọn anh cho vui. Sau đấy tôi chẳng còn biết gì nữa, mọi thứ cứ ù ù đi bên tai, cả người hình như được ai đó đỡ đi, những cơn buồn nôn lại thi nhau kéo đến. Tôi chẳng biết bản thân đã làm những gì, chỉ nhớ được sau cơn nôn ọe thỏa thích thì cả người được ngâm vào một làn nước ấm, rồi sau đấy đặt lên một chiếc giường êm ái. Tôi cứ thế chìm vào giấc ngủ, trong cơn mơ màng còn cảm nhận được bàn tay của ai đấy đang chạm vào da thịt mình. Sáng hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang lên đánh thức cơn buồn ngủ, đầu óc có chút đau nhức. Tôi mệt mỏi khua tay tìm chiếc điện thoại rồi bắt máy bằng giọng ngái ngủ. Alo. Đầu bên kia giọng cái Nga vang lên, Linh, mày đang ở đâu? Tôi theo quán tính mà trả lời cô ấy, nhà chứ ở đâu. Hôm qua Kiên đưa mày về nhà sao? Cái tên ấy vừa được nhắc làm tôi tỉnh ngủ, đôi mắt mở to hết cỡ nhìn lên trần nhà lạ hoắc. Sau đó theo phản xạ liền ngồi bật dậy, đập ngay trước mặt là Kiên đang ngồi ở chiếc ghế ngay đấy nhìn đến tôi. Bàn tay cầm điện thoại cũng trở nên cứng ngắc mà nói nhỏ, tao sẽ gọi lại cho mày sau. Nói rồi tôi cũng liền tắt máy. Lúc này mới phát hiện trên người chỉ mặc một chiếc áo choàng tắm mỏng, lại còn bị sộc sạch chỗ che chỗ đậy, liền vội vàng kéo chăn lên cao che lại. Sau đó lúng túng nói, sao tôi lại ở đây? Kiên lúc này ngồi ở đấy nhìn tôi bình thản trả lời, tôi đang muốn hỏi cô có biết tại sao mình ở đây không? Tôi nghe vậy mới bắt đầu cố gắng lục lọi lại ký ức của mình. nhưng ngoài những ly rượu và cơn đau đầu ra thì chẳng thể nhớ được gì. Tôi chỉ biết hôm qua đi sinh nhật Tuấn cậu uống một chút rượu. Kiên nghe vậy lại cười hắt một cái rồi nói. Một chút? Cô định nghĩa thế nào là một chút? Thấy Kiên nói vậy tôi cũng chỉ biết ái ngại mà trả lời. Có thể là hơi nhiều. Không nhiều đâu, chỉ một chút thôi. Nhưng cô nôn hết ra xe rồi lên cả người tôi. Căn phòng này là căn phòng thứ ba tôi đổi rồi đấy. Tôi nghe vậy gương mặt liền trở nên khó coi. Sau đó mới sực nhớ ra một chuyện. Liền vội vàng túm lấy cổ áo choàng mình mà e ngại nói. Vậy quần áo của tôi... Chưa kịp nói hết, Kiên hiểu ý liền cắt ngang. Cô yên tâm, là tôi nhờ nhân viên khách sạn thay. Tôi đối với phụ nữ có chồng, tất nhiên sẽ không có hứng thú. Nghe anh nói vậy, trong lòng không hiểu sao lại có chút đau nhói. Khẽ cười nhạt một cái rồi trả lời. Vậy quần áo của tôi đâu? Quần áo của cô, tôi cũng đã bảo họ đem đi giặt sạch rồi sấy khô rồi. Lát nữa họ sẽ đem vào. Cảm ơn. Khoảng không phút chốc kéo vào sự tĩnh lặng, Kiên vẫn cứ nhìn tôi chằm chằm, khiến tôi có chút không tự nhiên mà quay mặt đi hướng khác. Lúc này anh lại bỗng nhiên lên tiếng. Hôm qua cô không về, tôi chỉ thấy vài cuộc gọi của cái Nga và mẹ cô. Sao không thấy chồng cô gọi? Tôi nghe vậy, bờ môi khẽ cong lên một nụ cười khổ, chậm rãi quay mặt lại nhìn thẳng vào anh. Đôi mắt phút chốc trở nên long lanh vì nước. Chồng tôi, anh ấy không ở với tôi. Có lẽ giờ anh ấy đang rất thoải mái với cuộc sống của mình. Chắc gì đã nhớ đến tôi. Nếu có thì chắc cũng chỉ là một sự chán ghét. Kiên nghe vậy lại khẽ nhíu mày nói. Hai người ly hôn rồi sao? Tôi khẽ cười gượng rồi nhỏ giọng nói. Chưa kết hôn thì làm sao ly hôn? Nhưng cũng có thể xem là vậy. Ý cô là sao? Không có gì. Có thể giúp tôi gọi nhân viên đem đồ lên phòng được không? Tôi muốn về nhà sớm, con tôi đang đợi. Kiên nghe vậy chỉ im lặng nhìn tôi một hồi lâu, sau đó liền nhấc chiếc điện thoại bàn để ngay đây rồi bấm gọi. Đem quần áo lên phòng VIP 5 cho tôi. Dứt lời anh cũng liền cúp máy, sau đó lại đứng dậy tiến về phía tôi. Cái nhìn chẳng còn thâm tình như trước nữa, mà lại lạnh nhạt đến mức làm trái tim tôi đau thắt lại. Linh, tôi đã từng rất hận cô năm đó đã nhẫn tâm với tôi như vậy. Nhưng sau rồi nghĩ lại, cũng do bản thân tôi ngu ngốc, lại thêm phần bị như thế. Là cô gái nào rồi cũng sẽ chẳng chịu được. Khi đấy tôi liền nghĩ suy cho cùng cũng là duyên số. Nhưng đến bây giờ gặp lại cô trong hoàn cảnh này, tôi muốn hỏi cô một câu. Cảm giác bị người mà mình tin tưởng phản bội, nó như thế nào? Câu hỏi của anh như lưỡi dao lại cứa vào vết thương năm xưa của tôi. Nó lại bắt đầu rỉ máu và sưng lên. Đôi mắt đã dần dần trở nên đỏ hoe và lưng chỏng nước. Lồng ngực thắt chặt đến nghẹn thở, nhưng vẫn phải cố gồng mình mà nói. Anh đang muốn nhắc lại chuyện gì? Tôi chỉ muốn hỏi cô cảm thấy thế nào, có giống như tôi đã từng bị hay không? Cái nhìn của anh khoét sâu vào gương mặt tôi cũng phải cố giấu xuống những cảm xúc của mình mà đối diện lại. Anh khác, tôi khác, và nỗi đau của anh cũng sẽ chẳng giống nỗi đau của tôi. Kiên nghe vậy liền trừng mắt lên nhìn tôi, cả hai cứ như vậy kéo không gian vào một khoảng tĩnh lặng đến căng thẳng. Bỗng lúc này tiếng gõ cửa phòng vang lên, cùng giọng nói truyền vào. Tôi là nhân viên của khách sạn, mang quần áo lên ạ. Kiên lúc này bờ môi khẽ cong lên một đường, cái nụ cười ấy có một chút khổ sở và lạnh nhạt rồi nói. Tôi quên mất, cô vốn là một người tàn nhẫn, nên làm gì biết cảm nhận được nỗi đau của người khác. Phòng tôi đã trả, xe tôi cũng đã gọi đến chờ ở bên dưới. Tôi không mong lần sau sẽ gặp lại hoàn cảnh này. Nói rồi anh cũng quay người đi, khi cánh cửa mở ra, bước chân nhỏ dần, nước mắt tôi cũng liền chảy dài xuống. Người nhân viên của khách sạn đem quần áo và đặt lên bàn, rồi nhìn tôi bằng một ánh mắt kỳ lạ nói. Tôi để quần áo ở đây. Nói rồi người đấy cũng trở ra. Căn phòng rộng lớn này chỉ còn lại mình trái tim đầy tổn thương, cùng tiếng khóc đang trở nên rõ hơn. 3 năm qua tôi chờ đợi gặp lại anh. 3 năm qua tôi đã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ đến mọi chuyện lại càng hiểu lầm hơn đến như vậy. Tôi muốn nói cho anh biết, đứa bé đấy vốn là con anh. Muốn nói cho anh biết, suốt 3 năm qua, tôi chỉ duy nhất chờ đợi mình anh. Nhưng có lẽ những tổn thương tôi gây ra năm ấy, làm anh có một nỗi hận sâu. Một lời là sự thật, nhưng chắc gì anh đã tin. Có những hiểu lầm mà càng nói, chỉ càng làm tăng thêm rắc rối. nhưng có những hiểu lầm mà dùng im lặng để giải quyết lại vô tình tạo nên một cánh cửa ngăn cách. Rồi về sau, muốn thấu hiểu nó lại phải dùng cả một kiếp đời. Tôi thay quần áo rồi trở về nhà bằng một chiếc taxi mà Kiên đã gọi đến. Ngồi trong xe, lúc này tôi mới lấy điện thoại ra bấm gọi lại cho cái Nga. Sao rồi, tỉnh chưa? Nga, nói với tao, rốt cuộc hôm qua có xảy ra chuyện gì không? Mày không nhớ gì sao? Tôi nghe vậy, liền gắt nhẹ lên. Tao chỉ biết tao đã uống rất nhiều rượu và sáng nay tỉnh dậy không phải là ở nhà tao mà là ở khách sạn cùng với Kiên. Rồi sao? Rốt cuộc hai người có xảy ra chuyện gì không? Tao không thể nhớ được nên mới gọi cho mày để hỏi đây. Linh, kể ra mày đừng buồn nhé. Hôm qua mày uống rượu xong, liền làm loạn ở nhà hàng, hết nôn rồi lại khóc. Sau đó còn chửi cả Kiên nữa. Mày nói nhiều lắm. Cái gì mà tên lẳng lơ. Rồi là anh ở bên sinh trêu gạo ba cô gái còn trách tôi ở đây vì người đàn ông khác sinh con. Tôi hận còn không thể như vậy sớm hơn. Mày còn nói, anh làm sao so bì được với chồng tôi. Chồng tôi anh ấy là người vô cùng ưu tú. Năm đấy bỏ anh là lựa chọn đúng của tôi. Mày nói nhiều lắm. Ta đã cố gắng ngăn mày rồi nhưng mà không được. Tao đã nói mày không uống được rượu mà. Tôi nghe lời cái Nga nói mà mặt mũi chẳng biết giấu vào đâu. Bàn tay đưa lên đánh nhẹ vào đầu mình một cái rồi e ngại nói. Vậy xe của tao đang ở đâu? Tuấn đang gửi ở nhà hàng. Lát nữa anh ấy qua rồi đem qua cho mày. Ừ, vậy tao về đã. Có gì gọi sau. Dứt lời tôi cũng tắt máy chiếc xe lái trở về nhà. Tôi vừa mở cổng bước vào thì mẹ tôi đang bế thằng bé đi ra ngoài nói. Linh, tại sao hôm qua lại không về nhà? Đồ nó thiếu hơi mẹ nó không chịu ngủ. Tôi nghe vậy liền vội vàng đi lại đón lấy thằng bé rồi trả lời. Con đi ăn sinh nhật, có uống chút rượu nên về cái Nga đưa con về phòng cuối ngủ. Linh, con bây giờ có con cái rồi. Làm cái gì vui chơi như thế nào thì cũng phải có giới hạn. Con xin lỗi. Được rồi, vào nhà cho con ăn cháo đi, mẹ nấu rồi đấy. Dạ. Tôi bế con vào trong, rồi cho thằng bé ăn xong lại đi lên phòng chơi cùng nó. Buổi chiều hôm đấy, khi Đồ Đồ đang còn ngủ thì điện thoại khẽ rung lên. Tôi với tay lấy nó là tin nhắn của cái Nga gửi đến. Mở ra xem thì là một ảnh được Nga chụp lại màn hình. Trong ảnh là một Facebook của một cô gái xinh đẹp chụp cùng với một người con trai có nụ cười mê hoặc kèm theo một caption. Cà phê cùng anh trai mưa và icon trái tim. Khi tôi còn chưa kịp có phản ứng thì điện thoại rung lên cuộc gọi của Nga. Tôi bắt máy. Alo. Nhận được tin tao gửi chưa? Thấy rồi. Ôi, thế sao giọng mày bình tĩnh thế? Vậy mày bảo tao làm sao? Trai chưa vợ gái chưa chồng. Họ cũng chỉ đi uống nước với nhau thôi mà. Linh ơi, mày sinh xong bị mất não hả mày? Còn vì đấy anh Tuấn nói thích Kiên từ lâu lắm rồi. Bọn họ quen nhau trước cả mày cơ đấy. Mày cứ ở đấy mà chỉ uống nước nhá. Đến lúc chúng nó không chỉ uống mà còn ăn luôn cả nhau. Thì ở đấy mà khóc không kịp. Không phải tôi không để ý đến, mà là tôi nghĩ mình không có tư cách gì để lên tiếng trong chuyện này. Hơn nữa, hôm qua say lại xảy ra những chuyện ngoài ý muốn, cũng chẳng thích hợp để tôi xen vào. Hôm qua tao đã nói thế, Kiên cũng nghĩ tao đã lấy chồng, thì anh ấy đi tìm hiểu người khác cũng đâu có sai. Tao có quyền gì để can thiệp đâu. Sao không? Quyền mày là mẹ thằng Đô, và ba nó chính là Kiên. Nhưng anh ấy không biết chuyện này. Trời ạ! Mày bị não à Linh? Không biết thì mới cần phải nói. Giờ không chần chừ nữa. Tao sẽ nhờ Tuấn hẹn Kiên đi đâu đó rồi gọi mày đến. Cứ thế mà nói rõ sự việc nào mới ra. Một chữ cũng không được giấu. Như thế liệu có quá vội không? Giờ này mà không vội thì đến cả vỏ cũng không có mà hốt đâu con rời ạ. Được rồi, để tao bàn với Tuấn. Có gì sẽ gọi cho mày luôn. Chưa kịp nói gì, cây Nga đã tắt máy. Lúc này màn hình hiện lên bức ảnh khi nãy. Tôi bắt đầu lên Facebook tìm tên cô gái tên Vi kia, rồi kéo đến bức ảnh họ vừa chụp, để ý đến từng cái like và comment của từng người. Cuối cùng vẫn bắt gặp được Facebook của anh. Mặc dù cũng chẳng nói chuyện gì lạ lướt, nhưng cũng kẻ đưa người đẩy, khiến tôi có cảm giác khó chịu, liền tắt máy. Lúc này quay sang nhìn thằng bé còn đang say sưa ngủ. Tôi nhẹ nhàng cựa người rồi vòng tay ôm lấy con. Gương mặt bụ bẫm không mang theo chút bụi của cuộc đời, thật sự khiến tôi dễ chịu. Có lẽ cũng đến lúc nên để mọi chuyện được rõ ràng. Dù kết quả như thế nào đi nữa, tôi cũng sẽ bảo vệ đứa con của mình. Buổi tối hôm đấy, Nga hẹn tôi đến một nhà hàng. Tôi sửa soạn cho con ăn trước, xong xuôi gửi thằng bé cho ông bà rồi mới đi. Tuấn đặt một phòng ăn nhỏ tại nhà hàng. Tôi mở cửa bước vào, mới chỉ có Nga và Tuấn đến trước. Nga vừa thấy tôi liền đứng dậy đi lại. Đến rồi à? Vậy chắc Kiên cũng sắp đến rồi. Tôi không nói gì, chỉ khẽ gật một cái rồi kéo một chiếc ghế ngồi xuống. Trong lòng lúc này thực sự vẫn có chút căng thẳng và lo sợ vì không biết nên bắt đầu như thế nào. Được một lúc sau, cánh cửa phòng mở ra, bóng người con trai bước vào làm tim tôi đập mạnh. Anh nhìn thấy tôi cũng có chút kinh ngạc, nhưng sau đó lại trở về dáng vẻ lạnh nhạt đi lại. Nhưng có một điều khiến tôi kinh ngạc hơn, đó là bóng người bước vào theo sau Kiên. Phải, đó là Vi. Hai người bọn họ đi đến hai chiếc ghế trống ngồi xuống. Không phải chỉ tôi mà cả Tuấn và Nga đều tỏ ra ngạc nhiên khi sự xuất hiện có mặt của Vi. Cả căn phòng bỗng nhiên kéo vào một khoảng không im lặng đến ái ngại. Kiên lúc này lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí. Hôm nay em cũng có hẹn với Vi đi ăn trước, nhưng anh gọi nên rủ cô ấy đến cùng luôn, không sao chứ? Tuấn nghe vậy liền cười gượng gạo nói, à không sao, càng đông càng vui. Nói rồi Tuấn cũng hướng đến người nhân viên đang đứng trong phòng nói, mang đồ lên được rồi đấy em. Dạ. Người nhân viên đi ra ngoài, Nga cũng kéo nhẹ tôi rồi ghé tai nói, con này cứ bám cậu ta như đỉa, lát nữa tao tìm cách tách nó ra thì mày phải tranh thủ mà nói đấy. Không cần chần chừ gì nữa, tầm này phải đánh nhanh thắng nhanh. Tôi không nói gì, chỉ khẽ đẩy cô ấy ra. Tầm mắt lại rời đến hai con người kia, một cảm giác khó chịu dâng lên lồng ngực. Đồ ăn được đem vào, mọi người dùng bữa trong không khí nhạt nhẽo. Chỉ có cuộc nói chuyện giữa Kiên và cô gái tên Vi kia là sôi nổi. Bỗng gây ngà lúc này đặt mạnh đôi đũa xuống, làm chú ý cái nhìn của mọi người. Sau đó cô ấy khẽ nhăn mặt khom người ôm lấy bụng mình rồi kêu lên, sao lại đau bụng thế, chết mất thôi. Tuấn vừa nghe vậy liền vội vàng đỡ lấy Nga nói, sao không, có cần đi bệnh viện không hay anh bảo nhân viên mua thuốc nhé? Nga đưa tay lên khó nhọc mà xua, không sao, em vào nhà vệ sinh một lát là được. Vậy để anh đưa em đi. Anh đưa đi làm gì đấy? Đấy là vệ sinh của con gái mà. Thế lỡ may em có chuyện gì thì sao? Tôi nghe vậy liền vội vàng lên tiếng, hay để tao đi với mày. Lời vừa dứt, Nga liền quay sang trừng mắt nhìn tôi, nhưng bộ dạng đau đến quằn quại. Không cần, nãy giờ mày vẫn chưa ăn gì, cứ ngồi ăn đi, tao nhờ bạn của kia đi cùng. Nói rồi Nga liền hướng mắt đến cô gái kia khó nhọc nói, Vi, đi với chị được không? Cô ta nghe vậy cũng không chần chừ gì, liền gật đầu. Khi hai người họ vừa đi ra, Tuấn ngồi một lúc rồi quay sang tôi nói, hai người ăn đi nhé, anh ra ngoài nghe điện thoại. Nói rồi Tuấn cũng đứng dậy đi ra ngoài luôn. Tôi bây giờ mới hiểu được ý đồ của Nga. Lúc này căn phòng chỉ còn hai người, không khí lại càng trở nên căng thẳng. Khi tôi còn chưa biết nên định nói gì thì Kiên bỗng nhiên đứng dậy, hình như muốn đi ra ngoài. Không muốn bỏ lỡ cơ hội này, tôi vội vàng lên tiếng, anh định đi đâu sao? Kiên nghe vậy liền quay sang nhìn tôi, vẫn giữ giọng lạnh nhạt nói, trong phòng hơi bí, tôi muốn ra ngoài cho thoải mái. Tôi có chút căng thẳng, hai bàn tay bấu chặt vào nhau rồi lên tiếng, em có chuyện muốn nói. Kiên gương mặt vẫn bình thản nhìn tôi, giữa tôi và cô còn chuyện gì sao? Tôi lấy hết can đảm nhìn anh mà trả lời, Kiên, chuyện năm đấy em thật sự xin lỗi, nhưng lúc đó em cũng không còn cách nào khác. Anh bị như vậy cần một số tiền lớn để chữa trị mà em lại không có. Khi tìm đến nhờ vả ba Vũ thì mẹ anh liền xuất hiện và không cho bất cứ một sự giúp đỡ nào từ gia đình em. Nói đến đây, cảm giác có một sự uất ức kéo đến khiến sống mũi tôi nghẹn lại, hai hốc mắt cũng trở nên ngấn nước. Lúc đó nhìn thấy anh cả người đầy máu, em đã rất sợ, bụng em lại đau khủng khiếp. Em chỉ kịp gọi điện thoại nói cho ba Vũ biết, sau đó cả người liền bị ngã xuống đất và ngất đi. Đến khi tỉnh lại thì mẹ anh đã đưa anh về bệnh viện thành phố. Em có đến cầu xin bác ấy được gặp anh, được làm gì đó, nhưng tất cả những gì mẹ anh nói là tránh xa con tôi ra. Tôi còn chưa kể hết, Kiên đã lên tiếng cắt ngang, rồi sao nữa? Như vậy là hết rồi phải không? Vì một câu nói lạnh nhạt của anh mà khiến toàn thân tôi tê cứng, cổ họng như bị ai bóp nghẹt lại, nước mắt cũng đã sắp muốn rơi ra. tôi vẫn cố lấy hết sức lực của mình mà nói. Kiên, lúc đấy mắt của anh cần phải sang sinh để chữa trị, mà mẹ anh lại không để cho em giúp đỡ. Bà em cũng vì nghĩ đã nợ gia đình anh chuyện cũ, vậy nên dù muốn can thiệp cũng không thể đi quá sâu. Lúc đấy ngoài cách từ bỏ anh, nhẫn tâm nói những lời như vậy để anh chấp nhận sang sinh, em thật sự không còn cách nào khác. Còn nữa, chuyện đứa... đủ rồi. Một câu nói ngắn gọn, làm tôi cũng chẳng thể nào thốt lên nửa câu sau. Dòng lệ theo đó cũng chảy dài xuống rơi trên mu bàn tay, thấm vào da thịt một cảm giác chua xót. Nó đau đến mức khiến tôi chỉ có thể gọi tên anh một lần nữa. Kiên. Anh đối với lời nói của tôi dường như lại chẳng mấy quan tâm, đôi mắt lạnh nhạt lại càng trở nên băng giá hơn mà nói. Ngày hôm đấy tôi đã rất hận cô. Hận đến mức không thể tự tay moi tim gan của cô ra để xem nó rốt cuộc được làm bằng gì. Bây giờ cô đến đây giải thích với tôi bằng một câu chuyện nước mắt vậy sao? Việc mẹ tôi ngăn cấm không phải chỉ mới bắt đầu từ lúc đó. Thế nên tôi đã rất lo sợ cô sẽ vì áp lực ấy mà từ bỏ. Vậy nên tôi đã rất cố gắng. Và cô đã hứa gì với tôi cô nhớ không? Là dù có xảy ra chuyện gì cũng sẽ không buông tay. Nhưng cô đã làm gì? Cho dù lúc đấy cô là bất đắc dĩ đi nữa thì cô cũng đã giết chết cái tên Phạm Duy Kiên năm đấy rồi. Kéo cô vào vòng cuốn tình cảm khi đó, việc đôi mắt bị mù, bị chấn thương chân, tôi xem như là tôi nợ cô đã trả đủ. Còn việc cô nợ tôi, một lời giải thích hay xin lỗi, đối với tôi, cả đời này cũng trả chưa đủ. Từng lời từng chữ anh nói như lưỡi dao, từng nhát rạch chồng chéo lên trái tim, vốn đã đầy vết thương cũ của tôi. Nó đau lắm. Đau ghê gớm vậy. Cái cảm giác khi mình đang cố gắng thật lòng về một việc gì đó, đang cố gắng đem trái tim đầy những băng gạc dán chỉ chít ra để muốn đối phương hiểu và cảm nhận, nhưng rồi đáp lại sự chân thành đấy là một cái nhìn không cảm xúc và lời nói chứa đầy sát thương kia, khiến tất cả mọi nỗ lực và những gì hy vọng đều sụp đổ. Hai bàn tay tôi vẫn đang cố siết chặt lấy, móng tay đâm sâu vào da thịt tưởng như muốn xuyên thủng nó. Tôi vẫn cố gồng mình lên để đôi vai đừng run rẩy, giữ lấy một chút gì đó gọi là tôn nghiêm mà khẽ mỉm cười, nghẹn giọng nói. 3 năm qua, tôi vẫn day dứt ở trong lòng vì những điều không thể nói ra được. Mỗi một ngày không nói ra, tảng đá vẫn càng đè nặng. Ngày hôm nay, tôi cũng đã chuẩn bị rồi. Dù kết quả như thế nào, tôi nói ra được cũng như vứt bỏ được tảng đá kia. Chẳng còn gì để mà hối hận nữa. Vậy nên chuyện anh có chấp nhận nó hay không, có tin nó hay không, cũng không còn nằm trong sự quan tâm của tôi. Nhưng có một chuyện anh cần biết. Sau khi nói hết ra những lời này, tôi vốn chẳng còn nợ anh cái gì. Hai cái nhìn đối diện nhau chẳng nhường nhịn. Những ký ức cũ kéo về lại càng khiến trái tim thêm tổn thương gấp bội. Bỗng lúc này cánh cửa phòng mở ra. Tuấn, Nga và cả cô gái kia cùng bước vào. Tuấn lúc này thấy không khí có chút khác lạ nên lên tiếng phá vỡ. Chúng ta ra ngoài hơi lâu thì phải. Thức ăn nguội cả rồi. Tôi lúc này đứng dậy, bàn tay đưa lên vội vàng quẹt ngang đi hàng nước mắt rồi nói. Tôi có việc nên về trước, mọi người ở lại vui vẻ. Nói rồi tôi cũng rời đi, chỉ nghe thấy tiếng u ớ của Tuấn cùng tiếng cây Nga gọi. Anh rốt cuộc cũng đã chẳng còn thuộc về tôi nữa rồi. Chẳng thể trách được ai, có trách cũng tại duyên ngắn phận mỏng mà tình lại quá sâu. Vậy nên mới nói khi yêu ai, dù yêu muôn ngàn vạn lần, cũng nên trừ lại cho mình một phần, để khi có đau, có tổn thương, phần còn lại sẽ dùng để xoa dịu nó. Nhưng rồi cuối cùng, tôi đã chẳng giữ cho mình được một phần nào. Vì ngoài anh ra, tôi đã dành hết tất cả cho đứa con của mình. Vậy nên ngay lúc này, cả người tôi đều là những vết thương đang rỉ máu. Đau đến nỗi nước mắt cũng chẳng thể nào rơi được nữa rồi. Có lẽ giữa tôi và anh đến đây đã chẳng còn một cơ hội nào nữa. 3 năm qua tôi kiên nhẫn chờ đợi, vượt qua những cửa ải tâm lý tưởng như là sụp đổ, nhưng rồi cuối cùng đổi lại là trái tim vô cảm của một người xa lạ. Có lẽ Nga nói đúng, năm đó là tôi không đủ ý chí để giữ anh, là không đủ tin tưởng để đợi tôi. Vậy nên yêu thương đành phải rẽ lối, muốn quay về vị trí ban đầu, chỉ sợ chẳng có đủ nghị lực để tiếp tục vượt qua sóng gió. Cả hai chúng tôi, có lẽ ai cũng đều quá mệt mỏi rồi. Tôi đi lại phía xe của mình, vừa mở cửa còn chưa kịp ngồi vào, thì cánh tay liền bị một lực mạnh kéo xoay lại. Em rốt cuộc còn muốn giấu tôi đến khi nào nữa? nhìn rõ được gương mặt của đối phương, tôi liền hất mạnh tay anh ta ra, đôi mắt trừng lên mà gằn giọng nói. Anh điên sao? Những gì tôi cần nói đã nói hết rồi. Lời vừa dứt cũng là lúc cái Nga, Tuấn và cô gái kia chạy ra. Nga nhìn tôi có chút gượng gạo mà lên tiếng. Linh, tao đã nói hết mọi chuyện cho Kiên rồi, kể cả là chuyện của thằng Đô. Tôi nghe vậy cũng chẳng lấy gì là sửng sốt cho lắm, vẫn ngước đôi mắt đỏ hoe lên nhìn anh mà nói. Thì sao, nó là con tôi, anh có gì muốn nói sao? Kiên nghe vậy lại khẽ nhíu mày rồi trả lời. Linh, những chuyện khác em lừa dối tôi không nói. Nhưng tại sao lại giấu tôi chuyện về thằng bé? Tôi là ba nó, đáng lẽ ra tôi có quyền được biết. Em làm như vậy có phải là quá ích kỷ hay không? Lời anh nói khiến tôi phải cười chua chát một cái. Ích kỷ? Tôi ích kỷ sao? Tôi ích kỷ nên mới ôm hết những tổn thương về mình, để rồi những năm qua phải khổ sở sống với hàng đêm nước mắt. Tôi giấu anh sao? Là khi nãy ai không cho tôi nói? Ai nói với tôi là đủ rồi. Vậy tại sao ngay ngày đầu tiên gặp lại em không nói rõ mọi chuyện với tôi? Em tại sao vẫn cứ phải tôi nghĩ rằng bản thân em đã là phụ nữ có chồng? Có thể cái sai của tôi là ngày đầu tiên không nói rõ với anh. Nhưng anh đã bao giờ thử chịu hiểu lời tôi nói chưa? Đứa bé được sinh ra vào chính năm đấy, tôi đã thừa nhận. Nhưng sao anh không thử nghĩ xem tại sao nó lại trùng hợp đến như vậy? Lúc đó tôi không thể có những suy nghĩ nào khác. Gặp lại em làm tôi nhớ đến hồi ức của ngày hôm đó. Vết thương mà khi đấy em để lại, 3 năm qua tôi chưa bao giờ hết đau. Nếu như em nói ra mọi chuyện sớm hơn, chúng ta cũng sẽ không phải khổ sở. Tôi cũng có thể bù đắp cho mẹ con em. Tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy anh, vết sẹo lại nhói lên như một bản năng và kéo theo những hàng nước mắt chảy dài. Tôi gồng mình lên mà nói. Năm đó chỉ mình anh tổn thương sao? Năm đó chỉ mình anh đau khổ sao? 3 năm qua chỉ mình anh chật vật sống sao? Tôi nói cho anh biết, con là do tôi sinh ra, một tay tôi nuôi nấng nó. Cho dù trong người thằng bé có đang chảy dòng máu của anh đi nữa, tôi nhất quyết cũng không để anh chạm vào nó. Khi tôi lấy hết những gì tôn nghiêm để giải bày với anh lại một dao cắt đứt nó. Ngay giây phút đấy, tôi cũng đã gạch cái tên Phạm Duy Kiên ra khỏi ký ức của mình rồi. Anh bây giờ cho dù là thương hại, tôi cũng không cho phép. Đừng nói đến chuyện bù đắp. Linh, tôi biết khi nãy là tôi nặng lời với em, nhưng lúc đó tôi không biết sự có mặt của đứa bé. Tôi cứ nghĩ em dù sao cũng đã là người phụ nữ của đàn ông khác nên mới tức giận như vậy. Tôi nhìn chằm chằm vào anh, hai hàng lệ chảy dài xuống như một sự vô tình. Cả người phải gồng lên mà nói. Anh nói đúng, Phạm Duy Kiên năm đó đã chết rồi. Anh bây giờ không phải là người mà Trần Thủy Linh tôi năm xưa đã điên dại mà yêu, cho dù tổn thương cũng chịu. Bởi vì Kiên bây giờ, cái tôi còn cao hơn cả cô gái đứng trước mặt anh. Lời vừa dứt tôi cũng dứt khoát quay người trở vào xe. Khởi động máy, tôi muốn nhanh nhanh rời khỏi chỗ này. Chỉ là bóng người đang đứng trước đầu xe tôi, hình như không có ý định nhường đường. Tôi lùi lại phía sau, bật sáng đèn soi thẳng vào mặt anh. Đôi mắt đỏ ngầu mà siết chặt tay vô lăng, gằn giọng nói. Tôi không tin anh lại không tránh. Nói rồi tôi cũng liền nhấn vào chân ga. Chiếc xe hướng thẳng đến bóng người phía trước. Cả người căng thẳng đổ mồ hôi. Bàn chân cũng đã cố định ở bên chân phanh. Tôi chỉ dám đặt cược 50-50. Cho đến khi khoảng cách rút ngắn lại, một bóng người lao đến kéo anh lại. Tôi theo phản xạ đánh tay lái sang một bên. Qua chiếc gương chiếu hậu, nhìn thấy Kiên đang thẫn thờ ngồi trên đất. Tôi mới thở phào một cái rồi rời xa dần cái bóng người ấy mà lao vào dòng xe cộ tấp nập. Con người tôi là vậy, có thể 5 phút trước còn là một cô gái quỵ lụy vì ai đấy. Nhưng nếu một khi đối phương đã tự tay gạt bỏ điều đấy, tổn thương nhiều dẫn đến chai sạn, thì ngay sau đó tôi có thể không cần bất cứ một thương cảm nào nữa. Tôi lái xe trở về nhà, vừa bước trên đến cửa đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của đứa bé, liền khựng bước lại. Đôi mắt đỏ hoe nhìn vào bên trong gian phòng ánh đèn vàng rực rỡ, bóng hình của những người thân quây quần bên nhau vui đùa khiến tôi cảm thấy ấm lòng. Lúc này thằng bé quay ra nhìn thấy tôi, liền vội vàng lon ton chạy đến. Mẹ, mẹ về rồi. Tôi ngồi xuống đối diện với con, bàn tay khẽ xoa đầu nó mà mỉm cười nói. Đô đô, mẹ sẽ làm tất cả để bảo vệ nụ cười của con. Thằng bé có lẽ nghe chẳng hiểu, lại ngây ngô cười nói. Mẹ, ông ngoại nói sẽ tìm ba cho Đô Đô. Tôi nghe vậy lại khẽ nhíu mày nhìn vào trong. Cùng lúc đấy ba Vũ đi ra vẫn ân cần nói. Cũng không có gì căng thẳng đâu. Gia đình của một người bạn của ba ở bên Úc trở về. Chỉ là buổi ăn cơm thân hữu thôi. Tôi bế thằng bé đứng lên rồi nhìn ông trả lời. Ba, con chưa muốn nghĩ đến chuyện khác. Chỉ muốn lo cho Dodo thôi. Với cả công việc của con một thời gian nữa là bắt đầu rồi. Con không muốn dành thời gian vào những việc khác. Linh, bà cũng có đâu bắt ép con. Hai đứa có thể gặp mặt nói chuyện bình thường. Cậu ta ba thấy cũng rất tốt. Lối sống bên nước ngoài, họ cũng không có suy nghĩ lạc hậu như ở mình. Con muốn lo việc gì cũng được, nhưng cũng không thể sống như vậy cả đời. Hơn nữa bà đã nói rồi, bà không ép buộc. Bà chỉ muốn tìm những cơ hội mới. Con không thích thì cũng có thể làm bạn. Không lẽ con vẫn định chờ đợi sao? Tôi nghe vậy mà trong lòng lại cười khổ một cái. 3 năm qua chờ đợi đã được, nhưng người lại chẳng như tôi ao ước. Tôi đành gạch bỏ nó, chỉ là... Ba, anh ấy đã về rồi. Nhưng con không đợi một người đàn ông như thế. Con biết ba muốn tốt cho con. Nhưng bây giờ ngoài Dodo ra, con không muốn quan tâm đến những điều khác nữa. Con lên phòng nghỉ đây. Nói rồi tôi cũng ôm thằng bé đi lên phòng. Ở phía dưới nhà còn nghe được lời nói của mẹ tôi với ba. Vậy là con bé, nó đã gặp thằng Kiên rồi. Trái đất tròn mà, không sớm thì cũng muộn thôi. Đành cứ để thuận theo tự nhiên vậy. Em biết anh lo cho tương lai con bé, nhưng Linh cũng đã lớn rồi, nó khác sẽ có lựa chọn cho mình. Tôi cho dù là lúc nhỏ hay đến bây giờ, vẫn đều khiến ba mẹ lo lắng như vậy. Bản thân luôn cảm thấy có lỗi với hai người. Từ giờ có lẽ tôi nên thay đổi nụ cười của mình. Tối hôm ấy, vừa cho thằng bé ngủ xong thì chuông điện thoại vang lên. Thấy số của Nga nên tôi bắt máy. Alo, mày về nhà chưa? Về rồi, vừa cho thằng Đô ngủ xong, giờ cũng chuẩn bị ngủ. Thế mày định tính sao với Kiên? Sau khi tao kể lại mọi chuyện, thấy cậu ta có vẻ sửng sốt ghê lắm. Kệ đi, giờ tao không quan tâm nữa. 3 năm qua tao ngu ngốc vậy là đủ rồi. Linh, cũng không thể trách được Kiên, là tại mày không chịu nói. Mày biết tao không nói sao? Trong mắt anh ta, tao chỉ là một người nhẫn tâm năm đó. Đến nói mà anh ta cũng không để cho tao nói. Mày nghĩ tao phải cầu xin sao? Là anh ta không muốn biết. Đừng trách tao không chịu nói. Cho dù bây giờ anh ta có biết đi nữa, tao cũng không cần một sự thương hại muộn. Thôi, tao ngủ đây. Mai còn phải dậy đưa thằng Đô đi học. Nói rồi tôi liền tắt máy. Ngay lúc này tôi không muốn nghe bất cứ những gì liên quan đến anh nữa. Vòng tay ôm lấy thằng bé rồi cố gắng ngủ. Sáng hôm sau, tôi dậy sớm để sửa soạn rồi gọi thằng bé dậy. Đô Đô, ta dậy đi học nào. Thằng bé vặn vẹo rồi nhăn mặt mở mắt, nói giọng ngái ngủ. Nhưng Đô Đô vẫn buồn ngủ lắm. Không được, con đã nghỉ mấy hôm nay rồi. Nghỉ nhiều thế không sợ các bạn quên tên sao? Đáp lại lời tôi là tiếng hơi thở đều đặn của thằng bé. Tôi thấy vậy cũng chỉ đành thở dài. Bỗng lúc này, ở dưới nhà vang lên một giọng nói. Chỉ nghe thôi cũng liền đoán được ai mà khẽ mỉm cười lay người thằng bé. Đô Đô dậy đi con, bà Trinh đến kìa. Vừa nghe đến đấy, thằng bé liền mở mắt rồi lồm cồm chồng đít mà ngồi lên. Bàn tay dụi qua đôi mắt rồi nói. Bà Trinh đem máy bay đến cho Đô Đô phải không? Để mẹ rửa mặt cho Đô Đô rồi ta xuống nhà nhé. Thằng bé gật đầu. Tôi cũng liền bế nó vào nhà vệ sinh rửa mặt mũi rồi thay quần áo. Sau đấy liền đi thẳng xuống nhà. Vừa nhìn thấy bóng người ngồi đó tôi liền lên tiếng. Chú, thím. Vừa nghe vậy, người phụ nữ ăn mặc sang trọng, gương mặt vẫn còn nét trẻ đẹp liền nhìn tôi nói. Cái con này, đã bảo bao nhiêu lần đừng gọi là thím. Nghe như muốn cô mày già đi chục tuổi ấy. Cứ gọi là cô Trinh đi. Nhưng như vậy thì đâu phải. Kệ, ta không thích bị gọi là thím đâu. Nào, bế thằng Đô lại cho bà nào. Tôi nghe vậy lại bật cười. Không thích bị gọi bằng thím vì trông già đi chục tuổi. Nhưng lại thích gọi bà sao? Tôi bế thằng bé đi lại phía cô Trinh. Dù sao thì từ bé đến giờ, gọi bằng cô cũng quen rồi. Giờ gọi thím thấy lạ thật. Dưới ba tôi còn một người em trai, chính là người quản lý cả cái xưởng may tư nhân mà khi xưa mẹ tôi từng làm đấy. Ông giám đốc Trịnh Hoàng Dũng. Tôi thì không nhớ rõ lắm chuyện khi trước. Chỉ biết là sau đám cưới của ba mẹ tôi, thì khoảng 2 năm sau đó, cô Trinh và chú Dũng cũng cưới nhau. Nghe mẹ tôi nói, thì hai người ấy chính là quen nhau vào đám cưới của ba mẹ. mẹ tôi thi thoảng vẫn kể lại, như kiểu đó là một ơn huệ giúp cô Trinh thoát ế đấy. Hôm nay cháu bà không đi học sao? Tôi nghe vậy cũng trả lời. Gọi dậy đi học cũng không dậy, nhưng nói bà Trinh đến thì liền tỉnh luôn đấy. Bà Trinh nợ gì nó phải không? Gớm. Con chưa nhắc, mẹ đã nhắc. Đây, bà hứa mua máy bay cho Dodo thì tất nhiên phải giữ lời rồi. Nói rồi cô Trinh cũng bế thằng bé đi ra xe ở ngoài sân để lấy một túi đồ thì phải. Tôi lúc này mới nhìn đến chú Dũng nói. Có việc gì mà hôm nay đến sớm thế chú Dũng? À, hôm nay chú với ba cháu ra sân bay đón ông bạn. Tôi nghe vậy cũng lờ mờ hiểu được. Có lẽ liên quan đến cái gia đình ở bên Úc kia mà tối qua bà tôi nhắc đến. Dạ, thế con Thư đi học hả chú? Nay nó học lớp 8 phải không? Ừ, nó đi học rồi. Tối nay mấy gia đình đi ăn, hai mẹ con cũng đi đi. Tôi khẽ cười gượng một cái rồi trả lời. Dạ cháu cũng chưa biết được, sợ thằng Đô nó quấy. Mẹ tôi lúc này ở dưới bếp đi lên. Sớm thế, cô chú ăn sáng chưa? Hay nấu cái gì ăn rồi hãy đi. Bà tôi nghe vậy cũng nhìn đồng hồ nói. Đang còn sớm mà, ta ra quán phở ở đầu đường ăn đi. Nấu nướng làm gì mất công. Cũng được. Cuối cùng cả nhà quyết định ra ngoài ăn. Vừa ra đến cổng, nhìn thấy một chiếc xe đỗ ngay ở đấy khiến mẹ tôi lên tiếng. Xe ai mà đỗ ở đây nhỉ? Cô Trinh nghe vậy cũng nói. Nãy tao đến cũng thấy đỗ ở đây rồi. Lời vừa dứt thì cánh cửa liền bật ra. Người bước xuống đấy làm tất cả chúng tôi đều cảm thấy kinh ngạc. Cô Trinh lúc này quay về phía tôi buột miệng nói. Ơ, thằng kia nó về rồi à? Tôi không trả lời, vẫn chỉ nhìn chằm chằm về phía người đang đi đến mà nói. Anh đến đây làm gì? Kiên vẫn giữ phép, nhìn bố mẹ tôi khẽ cúi chào một cái. Cô chú, cháu muốn nói chuyện với Linh một lát. Mẹ tôi nghe vậy liền nhìn sang tôi. Tôi cũng liền trả lời. Tôi bận rồi. Nói rồi tôi cũng liền quay sang phía cô Trinh, bế lấy thằng bé rồi lướt qua anh. Nhưng Kiên liền đưa tay ra giữ lấy. Linh, việc tôi nặng lời với em, tôi xin lỗi. Nhưng việc tôi là ba của thằng bé, em cũng không thể nào chối bỏ được. Tại sao cứ phải giận dỗi như thế? Ai nói anh là ba của thằng bé? Nó là con tôi sinh ra. Giấy khai sinh mang họ mẹ. Anh nghĩ sao mà nó là con của anh? Lời vừa dứt, cũng một chiếc xe đi đến đỗ ngay trước mặt chúng tôi. Cánh cửa mở ra, người bước xuống, khiến chúng tôi còn kinh ngạc hơn rất nhiều. Chỉ cần mang dòng máu nhà họ Phạm, thì là con cháu của họ Phạm. Kiên lúc này cũng kinh ngạc không kém. Quay hướng đến người phụ nữ vừa bước xuống kia mà nói. Mẹ, sao mẹ lại đến đây? Tôi một tay ôm chặt thằng bé, khóe miệng khẽ cười khẩy một cái rồi nói. Anh gọi mẹ mình đến đây để muốn tranh con với tôi sao? Linh, không phải vậy, tôi chỉ... Không để anh nói hết, tôi liền cắt ngang. Để tôi nói cho các người biết, không ai có thể đụng vào được đến con của tôi. Mẹ Kiên lúc này bước lên trước nhìn đến ba tôi nói. Chuyện khi trước tôi xem như đã qua, không nhắc đến nữa. Nhưng các người mỗi lúc lại được đà thì phải. Hạ chết con gái tôi, khiến con trai tôi suýt nữa thành kẻ tàn tật. Giờ lại muốn cướp luôn cả đứa cháu nhà họ Phạm sao? Nó có phải con của thằng kia hay không? Cứ đem đi xét nghiệm khác sẽ biết. Bà tôi lúc này cũng nhìn đến bà nói. Chị Diệp, tôi đã nói với chị rất nhiều lần. Chuyện bỏ hôn là tôi sai. Nhưng những cái về sau tôi không hề biết. Chị đổ hết lên cho tôi. Tôi cũng không trách. Nhưng đáng lẽ ra không nên lấy chuyện cá nhân của mình để làm ảnh hưởng đến tình cảm của bọn trẻ. Năm đấy tôi cũng vì cảm thấy có lỗi với chị và Nhung nên buộc phải không can thiệp vào, hại con gái tôi 3 năm qua phải sống trong đau khổ. Cũng từ lúc đấy gia đình tôi không còn nợ nần gì với chị. Vậy nên lần này nếu chị muốn làm gì với cháu của tôi cũng không ngại đi với chị đến cùng đâu. Cả hai bên kéo đến một khoảng không gian căng thẳng. Lúc này chú Dũng mới thở dài một tiếng rồi nói. Rốt cuộc cũng là vì chuyện của năm đấy. Thực ra người theo dõi và cho chụp lại những bức ảnh của Nhung năm đó là tôi làm. Vì khi khách sạn bị những lời nói của chị làm ảnh hưởng đến kinh doanh, mà Vũ lại cũng không muốn can thiệp vì nghĩ lỗi nằm ở anh ấy, thế nên tôi đã tự âm thầm đứng ra giải quyết. Cho dù tôi không quản lý khách sạn đó, nhưng nó cũng là tâm huyết của ba tôi. Tôi không thể để nó bị ảnh hưởng được. Chuyện năm đó của hai đứa nhỏ tôi cũng biết, nhưng khi việc đã lỡ rồi, tôi cũng đành phải im lặng. Nhưng đến bây giờ thấy có vẻ hiểu lầm càng đi sâu hơn rồi thì phải. Nếu chị có trách thì cứ trách tôi. Làm gì tôi cũng được. Nhưng tuyệt nhiên tôi không cho chị đụng đến vợ con và người thân của tôi. Sau những gì mà chú Dũng nói, ai cũng cảm thấy kinh ngạc, còn tôi lại khẽ cười một cái. Hóa ra mọi chuyện lại là một sự hiểu lầm, lại dẫn đến 3 năm đau khổ của tất cả chúng tôi. Bà Vũ lúc này quay sang chú Dũng nói, sao chú làm mà không nói anh biết? Tôi nghe vậy cũng lên tiếng, bà, mọi chuyện dù thế nào cũng đã xảy ra rồi, ta không cần nhắc lại nữa, vậy nên bọn họ ta cũng không cần để tâm. Con đổi ý rồi, tối nay sẽ đi ăn cùng gia đình mình. Con cũng muốn gặp thử người mà ba thấy tốt với con. Không phải chúng ta còn đi đón ai ở sân bay sao? Giờ cũng muộn rồi, đi rồi về ăn sau cũng được. Nói rồi tôi cũng quay trở vào bên trong, đi lại xe mình mở cửa ngồi vào. Không biết mọi người ở đấy còn nói chuyện gì nữa, nhưng một lúc sau cũng quay trở vào. Lúc này mẹ tôi đi đến gõ nhẹ lên cửa kính xe. Tôi thấy vậy cũng hạ kính xuống, mẹ tôi liền hỏi, Linh ổn không? Con cũng đi sao? Đường ra sân bay xa nên ba mẹ và chú đi đi, con cho thằng Đô đi ăn sáng. Vậy cũng được. Nói rồi bà cũng quay người đi. Tôi lúc này cũng lái xe trở ra ngoài. Kiên vẫn còn đang đứng ở đấy. Khoảnh khắc đi lướt qua nhau, tôi cũng kéo cửa kính lên cao che lại, coi như tất cả đã trở nên vô hình, cả anh và cả nỗi đau của 3 năm qua. Ngồi trong xe, thằng bé lại lồm cồm đứng lên vịn tay vào cánh cửa xe nhìn cái gì đó. Tôi thấy vậy lại khẽ hỏi, Đô Đô con ngồi xuống đi, nhìn gì vậy? Thằng bé nghe vậy mới quay đầu nhìn sang tôi trả lời, mẹ, cái chú khi nãy là ba của Đô Đô sao? Lời của thằng bé khiến tôi phải táp xe vào lề đường, rồi dừng lại mà quay sang nhìn nó nhẹ giọng nói, Đô Đô con rất muốn gặp ba sao? Thằng bé đôi mắt to tròn lại sáng long lanh nhìn tôi rồi gật đầu lia lịa. Sự vô tư của nó lại khiến tôi thèm khát đến như vậy. Thèm khát được quay về lúc nhỏ, khóc một trận rồi ngày mai lại nắng rực rỡ. Thèm khát được quay về lúc nhỏ, ăn một cây kẹo rồi mọi buồn phiền đều trôi đi hết. Thèm khát được quay về lúc nhỏ, ngồi trên chiếc xích đu rồi được cười một nụ cười đúng nghĩa. Tất cả những điều ấy có lẽ đối với tôi quá xa vời. Tôi khẽ đưa tay lên xoa đầu thằng bé mà mỉm cười nói, mẹ sẽ để con gặp ba vào một ngày sớm nhất. Phải, đó là quyền của thằng bé. Nó nên được biết về người ba của mình. Cho dù giữa tôi và anh kết quả có thế nào đi nữa, thì cũng chẳng thể cắt bỏ được tình máu mủ của 2 ba con. Từ lúc này, đưa tay với lấy chiếc điện thoại, bấm số cây Nga mà gọi. Đang làm gì đấy? Tao mới dậy. Ừ, tao qua đi ăn sáng nhé. Có chuyện gì sao? Tao qua rồi nói. Dứt lời tôi cũng tắt máy rồi lái xe hướng thẳng đến nhà của Nga. Xe vừa dừng trước cửa, Nga cũng vừa lúc đi ra mở cửa ngồi vào. Đô Đô, hôm nay không đi học sao? Dạ, mẹ cho Đô Đô nghỉ. Tôi nghe vậy, khẽ liếc nhẹ thằng bé. Gọi không chịu dậy thì phải cho nghỉ. Cái Nga lúc này nhìn sang tôi nói, đi ăn gì đây? Phở nhé, tao cho thằng Đô ăn luôn. Ừ. Chúng tôi đi đến một quán phở cách đó cũng không xa, đi vào trong gọi đồ rồi kiếm một bàn khuất ngồi. Nga lúc này mới nhìn tôi hỏi nhỏ, sao thế, có chuyện gì? Tôi vừa lau thìa vừa trả lời, mẹ Kiên biết chuyện thằng Đô rồi, bà ấy muốn tranh giành nó với tao. Cái gì? Con mụ đấy. Tao vẫn không hiểu sao bà ta lại sinh ra được Kiên, con không bù cho mẹ lấy một tí. Rồi mày định sao? Còn sao nữa, tao sẽ không để họ đụng đến thằng Đô, nhưng nếu cần tao vẫn sẽ để thằng Đô nhận bà. Mày nghĩ thông rồi đấy, dù sao họ cũng là ba con, nên để cho cậu ta có chút trách nhiệm. Mâu thuẫn giữa ba tao và mẹ Kiên lúc trước hóa ra là hiểu lầm, người gây ra chuyện cho chị gái Kiên lại là chú Dũng. Nga vừa nghe vậy cũng tròn mắt nhìn tôi. Thế là hiểu lầm thôi sao? Ôi mẹ ơi, tin được không? Hại con nhà người ta mất cả mấy năm thanh xuân. Qua rồi cũng để qua thôi, ta cũng chẳng muốn nhắc lại, chuyện cũng đâu thể khác được đâu. Nga lúc này thở dài một cái. Tuấn cầu hôn tao rồi mày ạ. Tôi nghe vậy liền vội nhìn lên Nga. Cầu hôn? Lúc nào thế? Thì là tối qua đấy. Vốn nghĩ sẽ tác hợp được mày với Kiên, nhưng cuối cùng mọi chuyện thành ra như thế. Những cái Tuấn chuẩn bị đều đành bỏ đi hết. Anh ấy chỉ kịp đưa tao cái nhẫn. Tao xin lỗi. Mày điên à? Tao cũng chẳng cần cầu kỳ, thật lòng là được. Thế mày nhận lời rồi. Nga lúc này đưa bàn tay lên khoe với tôi chiếc nhẫn còn sáng rồi nói, nhận rồi. Tao với Tuấn cũng yêu nhau được 2 năm rồi còn gì. Chắc ít bữa nữa ba mẹ anh ấy sẽ xuống nhà nói chuyện. Tôi nghe vậy cũng khẽ mỉm cười thay cho cô ấy. Nhìn người bạn thân của mình được hạnh phúc, bản thân cũng cảm thấy vui mừng. Đồ được bưng lên, tôi cũng lấy ra một bát nhỏ cho con ăn, rồi lại nói: "Tao nhận lời ba tao, tối nay đi xem mắt rồi." Lời vừa dứt, cái Nga vừa đưa một thìa lên miệng liền bị ho sặc sụa. "Cái gì? Xem mắt? Mày đùa tao à? Cũng chỉ là ăn một bữa cơm gia đình thôi, có gì đâu." "Sao lại không có gì? Bắt đầu từ ăn cơm gia đình rồi mới có hẹn hò riêng, sau đó lại mới phát sinh tình cảm. Linh, mày thật sự không cho Kiên cơ hội sao? Tao thấy cậu ta có vẻ day dứt lắm." "Sao mày biết? Anh ta nói với mày sao?" Nga vừa nghe vậy liền vội đưa tay phân bua. "À không, thì hôm tao kể lại mọi chuyện, cậu ta cũng đuổi theo mày luôn còn gì. Lại còn cả gan đứng trước đầu xe. Nếu không phải Tuấn kéo cậu ta lại, mày sẽ đâm thật sao?" "Biết đâu được." Câu trả lời qua loa của tôi khiến cái Nga phải đưa tay đánh lên vai tôi một cái. "Mày điên sao Linh? Được rồi, ăn đi, không trương hết cả lên kìa." Cái Nga nghe vậy cũng chịu ngồi yên rồi, im lặng một hồi rồi lại lên tiếng: "Xem mắt ở đâu đấy?" "Thấy bà ta nói chuyện với chú Dũng là ăn ở nhà hàng Pháp. Ta cũng chẳng thích ăn đồ Tây, nhưng gia đình kia ở bên nước ngoài về." Cái Nga nghe vậy cũng gật đầu rồi chẳng nói gì nữa. Chúng tôi ăn xong, đưa Nga về, tôi cũng lái xe về nhà. Người không còn đứng ở đó, ba mẹ tôi cũng chưa trở về. Nhiều khi bản thân vẫn có một cảm giác cô độc vậy. Tối hôm ấy như đã hẹn, tôi sửa soạn cho hai mẹ con, rồi theo gia đình đến nhà hàng đã hẹn. Chúng tôi đi thang máy lên tầng 4, rồi hướng đến một căn phòng khá sang trọng nhưng không quá rộng, đủ để ba gia đình có thể ngồi thoải mái. Lúc này một người đàn ông còn rất trẻ, có lẽ tôi nên gọi là một người con trai thì hợp hơn. Độ tuổi khoảng 28-30, anh ta đứng lên đi lại phía chúng tôi lịch sự chào. "Cô, chú, mọi người vào đi, ba mẹ cháu đang trên đường đến rồi." Nghe vậy tôi cũng đoán được ngay người này chính là đối tượng ba sắp xếp cho tôi. Nhìn kỹ hơn một chút, anh ta cũng khá đẹp trai, ăn mặc cũng dễ nhìn. Tôi cứ nghĩ sống ở bên Tây mà ở độ tuổi này chắc sẽ mặc một cái gì đó khác người lắm. Anh ta nhìn thấy tôi liền cười một cái rồi nói: "Em là Linh phải không?" Tôi nghe vậy cũng lịch sự cười lại một cái mà gật đầu. "Dạ." "Viện Anh, rất vui được gặp em. Em so với trong ảnh đẹp hơn nhiều." Lời khen quá trực tiếp khiến tôi có chút ái ngại. "Cảm ơn." Lời vừa dứt, anh ta cũng khẽ cúi đầu xuống nhìn thằng bé ở bên cạnh, rồi đưa tay xoa đầu nó cười nói: "Con là Đô Đô phải không? Chú đặc biệt có quà cho con này." Thằng bé vừa nghe đến đấy đôi mắt liền sáng lên. "Dạ." Anh ta đi lại phía chiếc bàn nhỏ, lấy một hộp quà to rồi đem lại đưa cho thằng bé. "Chú nghe nói con rất thích máy bay phải không?" "Bà thích làm phi công là y rằng con thích máy bay." Thằng bé đôi mắt hao háo cầm lấy hộp quà, cũng trả lời câu hỏi của anh ta mà toe toét nói: "Đô Đô cảm ơn chú." Dứt lời, nó cũng ôm hộp quà chạy lại phía ông ngoại rồi tíu tít khoe. Tôi thấy vậy cũng chỉ nhìn anh ta cười gượng một cái. "Con nít là phải hiếu động như thế. Được rồi, Linh lại ngồi đi." Tôi nghe vậy cũng gật đầu một cái rồi đi lại phía bàn. Việt Anh lúc này lịch sự kéo ghế ra, có chút không quen với hành động này, nhưng cũng đành gượng cười một cái mà nói: "Cảm ơn." Chúng tôi bắt đầu vào buổi tiệc bằng những ly rượu vang đỏ. Sau đấy là những câu chuyện ký ức của ba tôi và người bạn của ông. Mới đầu tôi còn chút e ngại với Việt Anh, nhưng sau khi nói chuyện vài câu cảm giác cũng khá thoải mái. Có lẽ do sống ở bên Tây lâu nên lối suy nghĩ của anh ta cũng không quá cổ hủ, mà với lứa tuổi của tôi lại rất thích kiểu lối sống hiện đại. Vậy nên tôi bắt đầu nói chuyện với anh ta cởi mở hơn. Buổi tiệc gần đến lúc tàn, mọi người còn rủ nhau đi hát, nhưng tôi vướng con nhỏ nên xin phép về trước vì muộn. Lúc này ba của Việt Anh lên tiếng: "Nathan, con đưa mẹ con cô ấy về đi." Nathan là tên của Việt Anh ở bên Úc. Tôi nghe vậy liền vội vàng lên tiếng: "Dạ không sao, cháu bắt taxi về cũng được, mọi người cứ ở lại chơi vui vẻ đi ạ." "Không được, muộn rồi, để hai mẹ con về một mình không an toàn, cứ để Nathan nó đưa về." Nghe bác ấy nói vậy tôi cũng chẳng từ chối được nữa, đành đồng ý. "Xin phép mọi người." Tôi nắm tay thằng bé đi ra ngoài, Việt Anh cũng theo sau. Lúc này chỉ có hai người, anh ta mới quay sang tôi hỏi: "Chuyện của em anh cũng nghe ba kể rồi, ba đứa bé đến giờ vẫn chưa biết sao?" Tôi nghe vậy cũng thật thà trả lời. Biết rồi, nhưng có nhiều chuyện đôi khi không nên biết vẫn sẽ tốt hơn. Em không có dự định gì cho tương lai sao? Tôi lúc này nhìn sang anh ta khẽ cười một cái rồi trêu đùa. Không phải ba của chúng ta đã dự tính hết rồi sao? Lời tôi vừa dứt, Việt Anh nét mặt bỗng có chút khó xử. Linh này, thật ra... Thấy anh ta cướp úng như vậy, tôi lại buồn cười đánh mạnh vào tay anh ta một cái. Được rồi, em biết rồi. Anh định nói anh có người trong lòng rồi chứ gì? Sao Linh biết? Tôi ra vẻ mặt ủ rũ rồi thở dài một cái. Nãy em thấy anh cứ lén lút nhắn tin là em biết rồi. Xem ra ba em lại tốn công vô ích rồi. Linh, anh xin lỗi nhưng... Được rồi, em chỉ trêu vậy thôi. Không cần quá để tâm. Chúng ta về cứ nói là chỉ thích hợp làm anh em là được rồi. Hơn nữa... Nói đến đấy tôi chợt dừng lại. Đôi mắt nhìn đến con số trong thang máy đã xuống đến tầng 1. Trước khi cánh cửa được mở ra, tôi nhỏ giọng nói. Chỉ có một người làm em có cảm giác. Lời vừa dứt, cũng là lúc cánh cửa thang máy đẩy ra. Tôi nắm tay thằng bé bước ra ngoài có chút kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mặt. Thằng bé cũng tròn xoe mắt nhảy lên thích thú. Oa, bóng bay nhiều quá kìa mẹ. Tôi đưa đôi mắt nhìn khắp xung quanh. Bóng bay được thả kín cả một sảnh của nhà hàng. Những sợi dây duy băng nhỏ từ trần nhà thả xuống đều gắn kèm một mẩu giấy. Mới đầu tôi cứ nghĩ là của một bữa tiệc nào đấy. Nhưng đến khi bước thêm vài bước, đọc được một tờ giấy ở trên đấy mới thấy hàng chữ. Linh, xin lỗi em. Tôi vội quay sang Việt Anh, vẻ mặt nghi hoặc. Không lẽ vì chuyện đó mà anh... Linh, không phải anh. Nghe anh ta nói vậy, tôi lại khẽ nhíu mày. Không lẽ một người trùng tên sao? Tôi với tay cầm lấy một mẩu giấy nhỏ khác, đọc hàng chữ trên đấy. Linh, đừng giận nữa. Linh, tôi sai rồi. Trong đầu tôi lúc này đã hiện lên bóng một người. Cùng lúc đó thằng bé ở bên cạnh giật nhẹ tay tôi, rồi chỉ ra phía ngoài cửa mà nói to. Mẹ, mẹ nhìn kìa, một quả cầu bóng luôn. Tôi nhìn theo hướng chỉ của thằng bé, rồi cầm tay nó từng bước đi ra phía bên ngoài. Một chùm bóng đủ màu sắc được kết lại thành như một khinh khí cầu đang lơ lửng. Một tấm vải nhỏ được thả xuống với hàng chữ. Hãy tha thứ cho tôi. Tôi bước chân qua cánh cửa, nhìn thấy cái Nga và Tuấn đang đứng ở một bên, ra sức bơm bóng rửa buộc. Tôi khẽ nhíu mày nói. Nga, Tuấn, hai người đang làm gì thế? Nga vừa nhìn thấy tôi liền cười gượng, đưa bàn tay lên vẫy vẫy. Cùng lúc này chùm bóng to lớn kia bị ai cắt đứt sợi dây giữ, liền chậm rãi bay lên cao. Thằng bé đứng đấy vỗ tay cười toe toét. Oa, bay lên rồi. Mẹ ơi, bay lên rồi. Tôi chẳng có tâm tình nhìn đến chùm bóng đang lên cao kia, bởi trước mặt tôi lúc này đang dần dần xuất hiện một bóng người quen thuộc ở đấy. Kiên, anh định làm trò gì ở đây? Việt Anh lúc này có lẽ là người quá nhanh nhạy, anh ta ghé vào tai tôi nói nhỏ. Có lẽ em không cần anh phải đưa về nữa rồi. Dứt lời anh ta cũng đi lại phía Nga và Tuấn, cợt nhả nói. Xin chào, có cần tôi giúp gì không? Thế rồi chẳng hiểu gì, anh ta lại cũng gia nhập vào cái hội này, muốn trêu tức tôi sao? Tôi nắm lấy tay con rồi nhìn xuống thằng bé nói. Ta đi về thôi. Nói rồi cũng liền dắt nó đi, nhưng Kiên lại bước vội đến chắn đường. Linh, nghe tôi nói đã được không? Tôi nhìn anh ta mà lại nhạt trả lời. Giữa tôi và anh còn chuyện gì nữa sao? Hay anh lại định gọi mẹ anh đến đây? Linh, không phải. Việc mẹ tôi xuất hiện trong sáng nay, tôi hoàn toàn không biết. Cũng không hiểu tại sao bà lại biết chuyện mà đến. Nhưng lần này tôi sẽ không để mẹ mình can thiệp vào chuyện của chúng ta. Còn gì nữa đâu mà can thiệp. Anh không thấy mọi chuyện đều chỉ là hiểu lầm sao? Người hại chết chị anh cũng chẳng phải là ba tôi. Mẹ anh bây giờ có muốn can thiệp cũng chẳng còn lý do. Tôi biết em rất giận bà ấy, nhưng dù sao cũng là mẹ tôi. Cũng chỉ vì thương tiếc con gái nên mới cư xử như vậy. Sau khi mọi chuyện được rõ, mẹ tôi chỉ nhốt mình ở trong phòng thờ của chị. Tôi không mong em có thể tha thứ cho bà ấy. Chỉ hy vọng nếu em có uất ức hay giận dỗi gì thì cứ trút lên người tôi. Anh nhầm rồi, tôi chẳng giận dỗi ai cả. Dù là anh hay mẹ anh cũng vậy. Bởi vì đã có quá nhiều đau khổ rồi, giận dỗi hay thù hận ai đó chỉ khiến thêm mệt mỏi thôi. Tôi bây giờ chỉ muốn sống một cuộc sống yên ổn với đứa con của mình. Vậy nếu tôi đem cuộc sống yên ổn đấy đến với mẹ con em thì sao? Em nhận nó hay không? Câu nói quá đột ngột của Kiên làm tôi có chút sững lại một chút, nhưng sau đó cũng lên tiếng. Sao tôi phải nhận nó? Anh lấy gì để đảm bảo cho cuộc sống ấy yên ổn? Kiên lúc này bỗng tiến lại gần tôi. Anh lấy trong túi quần ra một hộp nhung đỏ, rồi mở nó ra. Một chiếc nhẫn màu trắng khẽ lấp lánh dưới ánh đèn của nhà hàng. Chỉ cần em chịu để tôi đeo chiếc nhẫn này cho em, tôi sẽ lấy cả đời mình ra đảm bảo. Tôi thật sự không nghĩ đến Kiên sẽ làm điều này. Bản thân có chút xúc động và hơi lung túng. Tại sao tôi lại phải để cho anh đeo? Chẳng phải anh nói, anh rất hận tôi sao? Kiên nghe vậy, lại nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt sâu thẳm lại giống như 3 năm trước nhìn tôi, đầy ý thâm tình mà chậm rãi nói. Phải, cho đến giờ tôi vẫn còn hận. Hận em tại sao 3 năm qua phải tự mình chịu khổ. Hận em sao lại phải giấu hết mọi chuyện, khiến tôi thành một kẻ vô tình vô nghĩa. Hận em đến bây giờ vẫn làm tôi khốn đốn chạy ngược chạy xuôi. Và tôi hận em. Vậy nên tôi muốn em cả đời này phải ở bên tôi, không cho em bất cứ một cơ hội nào với người đàn ông khác. Tôi của 3 năm trước đã chết. Tôi của 3 năm sau quay lại tìm em, gặp em và sẽ yêu em lại từ đầu. Linh, đừng như vậy nữa. Bỏ qua nhau một lần, đó là điều tôi nuối tiếc nhất. Nếu thêm một lần nữa, mà không, tôi sẽ không để xảy ra một lần nữa. Nếu em không chịu, tôi nhất định sẽ bám theo đuôi em, dù là ma cũng theo. Vì em là của tôi, và tôi cũng chỉ đợi mình em. Thời gian khi trước quen anh, mặc dù là yêu nhau, nhưng tôi cũng chưa từng nghe những lời quá mức xến xúa như vậy, vẫn có cảm giác ngượng ngùng. Ai nói tôi là của anh? Anh không biết hôm nay tôi đến đây ăn cơm là vì mục đích gì sao? Kiên nghe vậy lại bình thản trả lời. Xem mắt, nhưng đối tượng của em hình như đang ở kia. Kiên chỉ về một phía, tôi cũng hướng mắt nhìn theo. Việt Anh đứng chung chỗ với Nga và Tuấn, cũng nhìn tôi cười như không có chuyện gì. Đuối lý, tôi lại quay sang nhìn anh nói. Vừa mới nói hận tôi, giờ lại muốn lấy tôi. Trở mặt nhanh như thế, làm sao tôi tin được anh? Vậy nên em muốn tôi phải làm gì em mới tin? Anh chết đi. Kiên vừa nghe vậy, khẽ nhíu mày một cái. Để tôi xem anh ta sẽ trả lời thế nào. Không được. Tôi cứ nghĩ anh sẽ phải lao ra đường để chứng minh, hay một lời lẽ gì đấy, kiểu nếu chết làm em vừa lòng tôi sẽ làm chứ. Anh không làm được thì làm sao chứng minh được cho tôi thấy? Tôi không sợ chết, nhưng vì em tôi sẽ không chết. Bởi tôi chết rồi, ai lo cho mẹ con em? 3 năm qua anh cũng đâu lo gì cho mẹ con tôi. Chính vì thế tôi mới cần phải sống, đem quãng đời tiếp theo bù cho mẹ con em 3 năm trước, rồi 3 năm sau, 3 năm sau nữa, và rất nhiều cái 3 năm khác. Tôi sẽ dùng hết phần đời còn lại để lo, được không? Tôi biết từng lời của anh là chân thành, nhưng sự thật vẫn chưa thể nào tiếp nhận được mọi chuyện. Lúc này cái Nga đứng ở đây nói lớn. Đồng ý đi mày, tao bơm bong bóng muốn gãy tay rồi này. Tuấn lúc này cũng xen vào. Phải đấy, anh buộc bóng cũng muốn quẻ ngón tay luôn. Lại được thêm Việt Anh. Chắc anh cũng sắp rồi nhé. Rốt cuộc bọn họ đứng về phe nào vậy? Tôi quay sang nhìn Kiên vẫn cứng rắn nói. Xin lỗi tôi. Mà không thấy tí gì chân thành. Anh không tự mình làm được mà phải nhờ đến họ sao? Linh, tất cả bóng thả trong nhà hàng đều một tay tôi tự làm. Chùm bóng khinh khí cầu khi nãy là tự tay tôi làm. Vì không biết em ở phòng nào nên tôi chỉ biết đứng ngoài này đợi. Cái Nga và Tuấn chỉ giúp tôi bơm bong bóng để thả ngoài này thôi. Nếu em cảm thấy tôi chưa đủ chân thành, tôi vẫn có thể đứng ở đây cả đêm để kết bóng cho em. Nhưng mà giờ có lẽ không cần nữa rồi. Tôi nghe vậy khẽ nhíu mày hỏi. Không cần nữa. Kiên lúc này nhìn tôi khẽ mỉm cười một cái. Linh, em đã đeo nhẫn của tôi rồi. Nghe Kiên nói vậy tôi vẫn khó hiểu nhìn xuống tay mình. Không sai, chiếc nhẫn đã được đeo lên tay tôi từ lúc nào. Lại phát hiện tiếng cười khúc khích của thằng bé. Không lẽ là nó đeo vào cho tôi? Rốt cuộc tất cả đã bị mua chuộc hết rồi sao? Cái này tôi không biết. Có chút tức giận, đưa tay lên định tháo chiếc nhẫn ra, nhưng Kiên lại nhanh tay ngăn lại. Không được, khi em chưa đeo nó, em muốn làm gì cũng được. Nhưng nếu đã đeo nó lên rồi, tôi chắc chắn sẽ không để em tháo nó xuống đâu. Linh, để tôi chăm lo cho mẹ con em được không? Hãy gả cho tôi. Mọi chuyện diễn ra nhanh đến mức làm tôi chẳng kịp phản kháng. Hai hốc mắt đỏ hoe, nhìn gương mặt của người phía trước. Đúng vậy, cả đời này của tôi chỉ có duy nhất một người khiến tôi có cảm giác, chính là anh. người con trai mang tên Phạm Duy Kiên. Bỗng lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên. Linh, nếu bão đã qua rồi, ta vẫn phải vui vẻ đón ngày mới. Đừng để những tàn cuộc làm ảnh hưởng đến hạnh phúc của mình. Tôi quay người lại, nhìn thấy ba và mẹ đứng ở ngay đấy. Mọi người cũng đều có mặt. Ba, mẹ. Mẹ tôi lúc này tiến lại gần vuốt nhẹ mái tóc tôi, rồi chậm rãi nắm chặt lấy tay của hai đứa mà nói. Đời người ngắn lắm, bỏ lỡ nhau một lần, có thể hy vọng được ngày gặp lại. Nhưng nếu để lỡ nhau lần nữa, sẽ mất nhau cả đời. Tôi nhìn bà mà hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Nửa quãng đời của bà đã quá vất vả. Đã đến lúc tôi không nên để bà lo lắng thêm nữa. Tôi hít một hơi thật sâu, rồi quay sang nhìn thẳng anh mà nói. Gả cho anh cũng được, nhưng với một điều kiện. Em nói gì tôi cũng nghe. Tôi khẽ cười một cái rồi nói. Trong hôn lễ, anh phải mặc váy cưới. Lời của tôi vừa dứt, mọi người đều rơi vào trạng thái bị đóng băng. Ai nấy cũng căng thẳng, trông chờ vào một câu trả lời của Kiên và rồi... Được. Câu trả lời vừa được vang lên, tất cả mọi người cũng chết lặng. Ba tôi lúc này đi đến nói. Này hai đứa, chuyện này không đùa được đâu. Kiên nghe vậy lại nhìn ông mà đáp lại. Ba, cưới con gái ba, cực khổ một chút cũng đáng. Được, quân tử đầu đội trời chân đạp đất còn chẳng sợ. Sợ gì mặc một chiếc váy. Mọi người xung quanh lúc này cũng cười lên một tiếng, nhưng nụ cười cũng có chút dè chừng. Thực sự không ai dám nghĩ đến cảnh tượng của ngày hôm đấy sẽ như thế nào. Vài ngày về sau, bà nội của em tôi bị ốm, tức là bà mẹ chồng của mẹ tôi đấy. Ba mẹ tôi sang thăm, rồi chẳng biết trò chuyện thế nào, cả hai người họ đón bà về ở cùng. Lúc đầu tôi cứ lo sợ bà sẽ gây khó dễ cho mẹ tôi, nhưng có lẽ vào lúc sức khỏe đã kém lại nhiều tuổi, người ta cũng chẳng quan tâm đến những thù hằn ganh đua của thế gian nữa. Bà đối với mẹ tôi cũng chẳng còn bài xích, đối với cháu hay chát cũng trở nên gần gũi hơn. Tôi cũng chẳng còn miễn cưỡng nữa, mà gọi bà là bà nội. Gia đình Kiên sau hôm đấy cũng đến nhà tôi nói chuyện, những hiểu lầm khúc mắc cuối cùng cũng đến hồi tháo gỡ. Mọi thứ giống như một giấc mơ vậy. Cuối cùng lễ cưới của tôi và Kiên được tổ chức cùng Nga và Tuấn. Việc này là do chúng tôi thống nhất quyết định, và cũng chính vì thế Tuấn cũng bị Nga ép mặc váy cưới trong ngày hôn lễ để cho cùng cặp với tôi vậy. Một tháng sau đó, lễ cưới tổ chức tại nhà hàng Pháp, nơi mà Kiên đã cầu hôn tôi đấy. Có lẽ lần đầu tiên quan khách ở đây chứng kiến cảnh hai chàng trai khôi ngô tuấn tú trong chiếc váy cưới màu trắng bồng bềnh. Bên cạnh họ là hai cô gái với bộ vest tây lịch lãm sánh ngang. Tiếng vỗ tay giòn tan, tiếng cười chúc phúc, những cánh hoa hồng nhẹ nhàng bay. Những đôi chân cùng bước trên chiếc thảm đỏ trải dài, những trái tim cùng nhịp thổn thức, gương mặt ai nấy cũng ngập tràn hạnh phúc. Ngày đẹp trời nhất là ngày chúng ta bước cùng nhau, giây phút tuyệt vời nhất là giây phút ta trao nụ hôn mãnh liệt. Đời người hoàn hảo nhất là nắm tay anh đi đến cuối cùng, đến nơi bình yên có anh, có em, những đứa con và một mái nhà. Một năm sau, tiếng la hét vang lên cả một khu hành lang bệnh viện. Người đàn ông gương mặt lo sợ đến vã mồ hôi, tay vẫn siết chặt chiếc giường mà đẩy theo vị bác sĩ nói. Bác sĩ ơi, nhanh lên, vợ tôi sắp sinh rồi. Cơn đau lúc này quặn thắt nơi phần bụng, đau đến mức ứa nước mắt. Tôi phải gồng người lên, bàn tay bấu chặt vào cánh tay của anh mà la lớn. Chết tiệt, chồng với con, á. Anh đẩy chiếc giường vào trong một căn phòng rồi vội vàng nói. Vợ ơi, cố lên. Anh đi mà cố, đau thế này không đẻ nữa, trời ơi. Một cô y tá đưa cho anh bộ đồ vô trùng và yêu cầu mặc vào. Sau đấy cũng lại chỗ tôi hỗ trợ quá trình sinh đẻ. Tôi không có lời nào để tả được cái cơn đau khủng khiếp này. Nó tưởng như muốn xé nát cả ruột gan tôi ra vậy. Lời vị bác sĩ vang lên bên tai. Nào, dặn đều nào. Hít một hơi thật sâu rồi dặn đều nhé. Tay tôi khua loạn xạ để tìm chỗ bấu víu. Sau đó liền gồng mình lên mà ra sức dặn. Ôi, vợ ơi, vợ túm nhầm tóc anh rồi, đau quá. Y mồm, anh còn dám la đau sao? Đợi tôi sinh xong, tôi nhất định sẽ đem anh đi thiến. Á, vợ ơi, túm tay anh này, vợ giật thế. Lóc ra đầu anh mất. Á á, vợ ơi, nhẹ thôi. Cả căn phòng ngập trong tiếng kêu la của tôi và anh. Mãi cho đến khi tiếng khóc oe oe của đứa trẻ vang lên, tôi gần như mất hết sức lực mà thiếp đi. Lúc sau, anh tay ôm đứa bé đi đến bên cạnh tôi gọi nhỏ. Vợ ơi, nhìn con chúng ta này, là một cô công chúa. Tôi cố gắng mở mắt ra nhìn con một cái, hôn nhẹ lên má nó rồi lại khẽ thiếp đi. Bên tai lúc này lại vang lên câu cưng nựng của anh. Gái yêu của ba ngoan nhé, nhanh lớn để còn đón các em nữa. Tôi vừa nghe vậy, liền mở to đôi mắt nhìn chằm chằm về phía anh mà gằn giọng nói. Phạm Duy Kiên, tôi nhất định phải thiến anh. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 7, cũng là tập cuối kết thúc bộ truyện rất hay có tên Quá chồng của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video truyện mới tiếp theo.